Titan cùng Long Chi Vương 102 chương 1008 ta cho phép các ngươi cùng nhau khiêu chiến ta bởi vì Victor chiến thắng răng xít gia tộc đệ nhất thiên tài bất ngờ kết quả. Cho nên, để cho lần này vốn là bởi vì bất ngờ chuyện kiện mà đưa đến độ chú ý đã rớt đến khóa trước đáy cốc tinh giáp sư giải thi đấu nhiệt độ bắt đầu hồi thăng. Mà khi có người phát hiện, lần này tinh giáp sư trong trận đấu lớn đao lát gia tộc người dự thi độc chiếm nửa vách đá sang sơn lúc đó, nhiệt độ tiến một bước leo lên. Bởi vì đây là dĩ vãng thi đấu chưa bao giờ xuất hiện qua tình trạng. Tiểu muội muội, ngươi muốn theo ta đánh sao? Trong thời gian ngắn khôi phục thân thể thương thế Victor đứng ở sân so tài lên. Nhìn hắn tiến vào bát cường cuộc so tài cuối cùng trở ngại một vị nhìn như mi thanh mục tú cô gái nhỏ. Giống vậy đến từ đại gia tộc kiều nữ. Cho tới bây giờ loại này bước, ngươi cảm thấy ta sẽ không chiến đấu liền hướng ngươi cúi đầu nhận thua sao? Đối với Victor cô gái nhỏ đánh giá cái này một vị đao lát trong gia tộc chó điên, trong lòng không khỏi có chút than thở. Cảm giác mình thời vận không đủ. Nói lời trong lòng, nàng thật không muốn cùng loại này không đem mạng của mình coi ra gì người chiến đấu. Mọi người cũng là đại gia tộc nhân vật thiên tài, đều có tiền trình thật tốt. Ai muốn cùng ngươi hơi một tí liều mạng à? Nếu không nhận thua nói, vậy thì đánh hả? Victor đánh giá đối diện cô gái nhỏ vậy đường cong phập phồng kiều vóc người đẹp, có chút không có hảo ý cười hắc hắc. Ngươi đang cười cái gì? Thật là ghê tởm à? Thấy Victor nụ cười, cô gái nhỏ không khỏi lui về phía sau hai bước, trong lòng ý rút lui nặng hơn. Mà lúc này nàng vậy hạ quyết tâm. Ta không cười cái gì. Ta chỉ là đang suy nghĩ chờ một chút ta sau khi thắng liền tấn thăng bát cường. Đến lúc đó ta cũng không cần lại chiến đấu. Cho nên nghĩ tới đây cũng có chút vui vẻ. Victor cười hì hì giải thích. Bắt đầu tranh tài theo trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài. Victor thời gian đầu tiên liền mặc vào tinh giáp trang bị. Sau đó lập tức liền xông về đối diện cô gái nhỏ. Bởi vì ở trên cao một chàng nếm được ngon ngọt, cho nên hắn dự định ở nơi này một trận thi đấu bên trong tiếp tục. Dự định lấy thiếp thân cận chiến phương thức chung kết chiến đấu, lấy được giành thắng lợi. À mà đối diện cô gái nhỏ thấy như sói như hổ vậy xông tới Victor, nhất thời hù được hét sầm lên. Đồng thời thả ra tất cả tinh giáp võ trang cuồng oanh lạm tạc, muốn ngăn cản Victor đến gần. Nhưng hết thảy các thứ này đều là phí công. Bởi vì Victor buông tha tinh giáp võ trang phần lớn công kích tính năng, mà lựa chọn phòng ngự, chỉ là kéo vào khoảng cách. Cho nên giữa hai người khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. Ta nhận thua đi. Qua một phen tốn công vô ích vùng vẫy sau đó, cô gái nhỏ nhìn vọt tới nàng trước mặt khoảng cách chưa đủ 20 mét vị trí Victor, lớn tiếng kêu lên. Nàng đã nín một trận nói. Ách! Nghe được câu này sau đó, Victor lúc này liền ngừng ở sân so tài bên trong, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Em gái ta muội, ngươi lại không thể cùng mấy phút lại kêu sao? Lưu manh nghe được Victor mà nói, cô gái nhỏ trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó thu hồi mình tất cả tinh giáp võ trang, thở phì phò rời đi sân so tài. Cái này trận thi đấu đối với nàng mà nói, vốn chính là chơi đùa tính chất. Bỏ mặc lấy được dạng gì thành tích, nàng cũng không có vấn đề. Chỉ cần mặt mũi xem được qua liền có thể đi. Làm nàng phát hiện cái này trận thi đấu chiến thắng cần phải bỏ ra một ít không cách nào bù đắp hy sinh sau đó, cô bé này lúc này liền không tình nguyện. Cho nên nàng hết sức dứt khoát nhận thua. Thật không có ý nghĩa. Bắt đầu vẫn chưa tới 3 phút liền đạt được thắng lợi, Victor nhất thời liền đắc ý phá lên cười. Mà đồng thời trên khán đài cũng là hít hà một phiến. Mà trận chiến này chung kết sau đó, ở trên Internet thu được chó điên xưng hô, Victor chính thức lên cấp bát cường. Đại biểu Đao Lát gia tộc ở bát cường bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi. Mà đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo tranh tài tiến hành, Muzia đã từng dạy qua một người lại một tên học sinh lấy ngoài ý liệu phương thức đánh tan bọn họ đối thủ, tấn thăng bát cường. Trong đó một số người vậy như Victor đối với Hono vậy, lâm vào khổ chiến bên trong. Nhưng là cuối cùng bọn họ lấy nghiền ép đối phương con em đại gia tộc ý chí lấy được chiến đấu thắng lợi. Tinh giáp sư giải thi đấu đối với những thứ khác ba đại gia tộc người dự thi mà nói. Càng nghiêng về tại chơi đùa tính chất. Bọn họ đem cái này trận thi đấu coi thành một chàng trò chơi. Nếu như cái này trận thi đấu không có Muji tham dự. Như vậy, Đao Lát gia tộc người dự thi đối đãi cái này trận thi đấu chắc cũng là tương tự thái độ. Nhưng là bởi vì có hắn huấn luyện. Cách kéo tư phái ra tới đoạt cút 7 tên hạt giống tuyển thủ toàn bộ đem cái này trận thi đấu coi thành chiến đấu. Không thắng tức bại cuộc chiến sinh tử. Tại đối đãi cái này trận thi đấu trong thái độ không cùng trực tiếp quyết định lần này tinh giáp sư cuộc tranh tài kết quả. Xe nốt lão sư. Bát cường gia tộc chúng ta đã chiếm cứ 7 cái số người. Chỉ còn lại ngươi cái người cuối cùng. Chờ ngươi sau khi đánh xong. Lần này tinh giáp sư cuộc tranh tài bát cường chỗ ngồi liền bị gia tộc chúng ta toàn bộ bao ôm. An Nhàn thư thích trong phòng nghỉ ngơi thiếu nữ ngồi ở Muji trước mặt có chút đắc ý thêm dễ dàng cười nói. Trận chiến cuối cùng là huyên trưởng tự mình ra tay, như vậy kết quả dĩ nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Theo tranh tài tiến hành, thông qua Muji tuyển thủ tranh tài. Dòm ngó thấy Muzia hôm nay thực lực một góc băng sơn du li li trong mắt mang vẻ sùng bái. Ừ. Các ngươi vậy quyết định tốt á quân theo hạng ba thí sinh không đối với mình những học sinh này tân búc. Muzia từ chối cho ý kiến. Loại này thi đấu hắn đạt được thắng lợi vốn là chuyện đương nhiên sự việc. Không có ai có thể ngăn trở hắn bước chân. Ách. Sau khi đánh xong rồi quyết định. Chúng ta bây giờ liền phân mà nói. Có phải hay không có chút quá cuồng vọng tùy ngươi cửa. Muji đứng lên đi ra gian phòng bởi vì đã đến hắn sắp lên tràng thời gian. Một trận kế thi đấu là tranh đoạt bát cường thi đấu cái cuối cùng vị trí thi đấu. Cũng là quyết định Đao Lát gia tộc có thể hay không bao lãm năm nay lần này tinh giáp sư giải thi đấu trước bát cường trọng yếu thi đấu. Ừ. Mọi người cũng đúng cái này một trận thi đấu lúc đặc biệt mong đợi. Bởi vì đây là trước chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Tối thiểu ở ta nghề kiếp sống bên trong. Ta chưa bao giờ gặp qua như vậy ly kỳ tình huống. Rộng rãi chỉnh tề thi đấu sân so tài lên. Người chủ trì đứng ở trọng tài trên đài hưng phấn hô to. Hắn tâm tình cũng là dị thường phấn khởi. Bởi vì hắn đem làm chứng một cách lịch sử ra đời. Đao Lát nhà người điên. Các ngươi năm nay thi đấu là dập đầu thuốc mà. Cũng như thế không muốn sống sân so tài một đầu. Muji đối thủ có chút nghiền ngẫm vừa nói. Nhưng là hắn nhìn về Muji trong mắt lại có không cách nào che giấu vẻ ngưng trọng. Giống vậy cũng có chút kinh sợ. Vẫn là câu nói kia. Vô luận như thế nào. Hắn cũng định trước có tiền trình thật tốt. Ở đấu trường lên. Theo người đánh sống đánh chết thật sự là không cần thiết. Cũng không phải là liều mạng. Chỉ là cầu thắng thôi Muji giọng bình thản nói. Cuộc chiến đấu này hắn là tất thắng. Bên trong sân bên ngoài sân đều là cảm thấy như vậy. Ở trên internet, liên quan tới hắn thắng lợi bồi thường đã đạt đến 1:0.001. Hắn đối thủ chẳng qua là cho chi đối ứng 1:1000. Coi như là như vậy. Trừ một ít đánh cuộc tính nặng người trở ra. Cơ hồ không người đè ở trên người hắn. Ngươi là tự nhận thua. Vẫn là chờ ta đưa ngươi đi xuống có thể hay không để cho ta suy tính một chút nghe được Muji câu hỏi. Hắn đối thủ kết nối với cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ nổi nóng. Ngược lại sờ cằm. Hứng thú bừng bừng đặt câu hỏi. Nghe nói cùng ngươi chiến đấu người. Trên căn bản cũng sẽ bị ngươi một chiêu phá hủy tất cả tinh giáp. Nhưng là tánh mạng nhưng có thể bảo lưu xuống. Cái này làm cho ta thật tò mò. Nếu như ngươi có thể bảo đảm không bị thương tính mạng của ta mà nói. Ta muốn thể nghiệm một chút quá trình này. Có thể. Nghe được đối diện vị này đến từ khác đỉnh đầu nhọn ra tốc độ phù hợp vượt qua 90% thiên mới nói ra. Muji trong lòng không có chút nào gợn sóng đáp ứng. Hắn có thể hiểu đối diện hàng này tâm tình. Thuần túy chính là tìm kích thích thôi. Có thể bảo toàn tánh mạng dưới tình huống. Hủy diệt một bộ đo thân định chế tinh giáp. Đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Nếu nói như vậy. vậy ta lên. Nói trước được a, ta là sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Dù sao ngươi mạnh đến đáng sợ, đến bây giờ đều không người có thể thử ra ngươi sâu cạn. Oanh nghe được trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, thanh niên liền thả ra mình tất cả tinh giáp võ trang, mở lớn nhất công suất, hướng đối diện cách đó tới đao lát gia tộc quái vật khai hỏa. Nhưng là hết thảy đều là phí công. Hắn thấy đối diện cái tên kia hơn U Vinh Quy Quy O Y ra quả đấm. Sau đó vậy nhỏ bé quả đấm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bành trướng mở rộng. Hắn cuối cùng thấy một màn, chính là màu trắng quả đấm nghiền ép hết thảy, hoành đẩy tới, che đẩy hết thảy. Ra ý liệu, nhưng là vừa đương nhiên một màn xuất hiện, chính là đến bát cường lên cấp trong cuộc so tài. Đến từ đao lát gia tộc toái tinh người như cũ duy trì hắn đáng sợ kia sức chiến đấu, một quyền liền đánh ngã hắn đối thủ. Làm chàng này tính áp đảo kết thúc chiến đấu sau đó, trọng tài tuyên bố chiến đấu, sướng ngôn viên lâm vào điên cuồng trạng thái. Sân so tài lên vậy tràn đầy tiếng hoan hô. Năm nay tinh giáp sư giải thi đấu ếp sẽ tái nhập đến liên bang lịch sử bên trong. Bởi vì năm nay bát cường tất cả số người toàn bộ bị đao lát gia tộc bao lãm. Đây là lịch sử tính một màn. Bởi vì lần này bát cường bị cùng gia tộc bao lãm, cho nên movie trận chiến này là tinh giáp sư cuộc tranh tài cuối cùng một cuộc chiến đấu. Kế tiếp lại cũng không có phát sinh bất kỳ một cuộc chiến đấu, tất cả mọi người trước khi lên đài liền định xong thắng bại. Như tình huống như vậy, để cho lần này tinh giáp sư giải thi đấu lộ vẻ được tức cười thêm buồn cười, nhưng đồng thời cũng để cho đao lát gia tộc lúc này sức ảnh hưởng ở liên bang bên trong leo lên tới đỉnh cấp. Kết quả của cuộc so tài tự nhiên không cần nhiều lời. Muvia hạng nhất, mà á quân chính là Zulily. Là bởi vì là nàng mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì nàng theo Muvia liên hệ máu mủ thân cận nhất. Còn như hạng ba chính là Victor, bởi vì hắn thảm nhất. Tranh tài cuối cùng vậy hết sức nhàm chán khô khan tiến vào sau cùng ban thưởng nghi thức bên trong. Bị dĩ vãng thông lệ, tất cả tiến vào 64 mạnh người dự thi toàn bộ đều tham gia tràng này nghi thức. Trừ đao lát gia tộc người dự thi trở ra, chánh phủ cùng gia tộc khác người cũng một nghiêm mặt. Xe lốt các hạ, ngày thành tựu vô địch người đoạt giải, ngươi có muốn nói cái gì sao? Dựa theo thông lệ, Muvia đi tới đài diễn giảng. Hắn nhìn phía trước diễn cảm khác nhau người dự thi, mặt mỉm cười lên tiếng. Cho các ngươi một cái cơ hội, ta cho phép các ngươi cùng nhau khiêu chiến ta Titan cùng Long Chi Vương. 102 chương 1009 không phải sợ tới đi, nói không chừng có thể thắng. Muvia lời này vừa nói ra, toàn bộ buổi lễ ban thưởng hiện trường nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Đứng bên cạnh hắn buổi lễ ban thưởng người chủ trì một mặt mơ hồ quay đầu, sau đó lập tức phản ứng. Xe lốt các hạ, 31 cập nhật mau, ngài đây là đang nói bậy bạ gì? Ta không có nói hoàng, ngươi có thể đứng ở một bên đi, chuyện kế tiếp cùng ngươi không liên quan. Muzia mỉm cười đem vọt tới bên người hắn nữ chủ trì người gẩy qua một bên. Mà phía sau đối thoại đồng, nhìn phía dưới yên tĩnh buổi lễ ban thưởng hội trường cùng rất nhiều ký giả. Ta biết có vài người đối với ta lấy được lần này tinh giáp sư cuộc tranh tài hạng nhất không phục, cảm thấy ta mỗi lần một chiêu đánh bại đối thủ là đang hư trương thanh thế. Còn có chút người liền đối với ta có chút hiếu kỳ, sắp dò xét một chút ta chân chính thực lực. Bất quá còn có một nhóm người cuối cùng, bọn họ là ta thưởng thức nhất, bởi vì bọn họ thuần túy liền là nếu muốn cùng ta giao thủ. Muzia nhìn yên tĩnh hội trường, là hắn muốn làm ra sự việc làm một cách làm nền. Bây giờ ta cho các ngươi cái này cơ hội, bất luận là bởi vì nguyên nhân gì, phàm là nếu muốn cùng ta chiến đấu hoặc là khiêu chiến người ta, bây giờ đều có thể đứng ra. Ta cho phép các ngươi cùng nhau khiêu chiến ta. Xe lốt đao lát, ngươi có phải hay không lấy là ngươi thu được lần này tinh giáp sư cuộc tranh tài hạng nhất, liền lấy là ngươi vô địch liền có thể không chút kiêng kỵ coi thường mọi người. Chúng ta Mujia nói ra như vậy cuồng ngôn. Lúc này thì có một người nam tử ở hắn bên cạnh người tỏ ý xuống, đứng ra hướng Mujia chất vấn. Không. Mujia lắc đầu một cái. Ngươi nói sai rồi. Quan hệ nhân quả làm phản. Không phải bởi vì thu được hạng nhất ta liền lấy là vô địch, mà là bởi vì ta đối với các ngươi mà nói là vô địch tồn tại. Cho nên ta thu được lần này cuộc tranh tài hạng nhất. Mujia lời này vừa nói ra, lúc này đem mọi người kinh được trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều ký giả vào thời khắc này chụp lia lịa. Đem vào giờ phút này lấy nhất bình tĩnh tư thái nói ra nhất cuồng ngông ngôn ngữ Mujia cho vỗ xuống tới. Mẹ kiếp. Ta lấy là ngày thường ta ở gia tộc ta bên kia đã quá cuồng. Bây giờ ta mới biết cái gì gọi là làm chân chính cuồng. Lời nói này thật có trình độ, ta phải học học, sau này ta cũng theo người khác như vậy làm ra vẻ. Lời như vậy vẫn là thiếu học một chút đi. Nói lúc đi ra có thể sẽ rất thoải mái. Nhưng là kết quả cuối cùng sẽ rất thảm. Ừ. Thành tựu nghe nói như vậy đối tượng. Ta tâm tình bây giờ rất khó chịu. Cho nên ta chuẩn bị đi lên thử một lần. Vị này đao lát gia tộc nhất có thể đánh người đánh tới cùng mạnh bao nhiêu. Các ngươi ai chuẩn bị theo ta cùng tiến lên tính ta một người đi. Trung thực nói cái này giới tinh giáp sư giải thi đấu. Ta còn không có đánh đủ đây. Vậy một chàng ta thua được không phục lắm. Bây giờ vừa vặn thử một lần cái này có thể làm cho đao lát gia tộc những người khác cam tâm tình nguyện nhận thua người là cái gì trình độ. Ta cũng muốn lên, nếu như đánh bại cái này thì chẳng khác nào là đánh bại đao lát gia tộc tất cả mọi người. Mujia sau khi nói xong, rất nhiều bị mời tới tham gia buổi lễ ban thưởng người dự thi. Toàn bộ đều xì xào bàn tán, biểu đạt mình ý kiến cùng cách nhìn. Trong đó không ít người biểu thị nếu muốn cùng Mujia đánh một trận. Các ngươi 15B thời gian cân nhắc, ta trước ở bên ngoài chờ các ngươi. Mujia nhìn rơi vào sao động bên trong hội trường. Khẽ mỉm cười. Thân thể ở thuần trắng võ đạo kiêu căng quanh quẩn dưới. Bay ra hội trường. Mà làm Mujia tiếng nói rơi xuống sau đó. Lúc này thì có người top 3 top 5 rời đi mình vị trí. Hướng Mujia bay đi phương hướng đuổi theo. Thân hình thon dài thanh niên ngồi xếp bằng ở không trung. Thuần trắng vẻ kiêu căng ở hắn trên mình quanh quẩn. Do như hỏa diễm vậy. Để cho hắn nhìn như khí thế bừng bừng. Lực uy hiếp 10 phần. Mà trên không trung tính tỏa minh tưởng gần 15B Mujia từ từ mở mắt. Cách này vần quanh ở mình quanh người 45 tên thanh niên trai gái. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Chỉ có các ngươi như thế chọn người sao, số lượng này thật sự là quá ít. Đủ rồi, xe lốt đến nơi này thì không cần nói lời như vậy. Ngươi rốt cuộc có bản lãnh gì theo chúng ta đánh thì biết. Một tên thanh niên đứng ra giày Mujia. Được rồi. Đã như vậy. Vậy liền bắt đầu đi được rồi. Các ngươi cũng cho ta lui về phía sau. Ta tới trước. Trước nhất lên tiếng thanh niên trên mặt lộ ra dâng trào chiến ý, bắt đầu kêu gọi mình tinh giáp võ trang. Ta nói, các ngươi có phải hay không lầm cái gì? Mujia nhìn chung quanh chậm rãi lui ra. Tựa hồ phải chuẩn bị là hắn cùng đối diện nàng người thanh niên kia đằng khai chiến đấu không gian mọi người. Lên tiếng nói, cái gì đứng ở Mujia trước mặt đều đã chuẩn bị theo hắn đánh thanh niên có chút nghi ngờ. Là cái gì cho ngươi có thể cùng ta tiến hành đánh một trận? Ảo giác Mujia có chút kỳ quái nhìn trước mặt thanh niên. Lại vần quanh chung quanh trai gái. Các ngươi lấy là ta cho các ngươi cơ hội là để cho các ngươi theo ta một mình đấu sao? Ta là tới lãng phí thời gian vội tới các ngươi làm bồi luyện, ta ở các ngươi trong mắt chính là một cách như vậy nát vụn người tốt sao? Mujia liên tiếp ba hỏi. Nhất thời đem chung quanh thanh niên trai gái. Còn có trước mặt hắn cái này đã không kịp chờ đợi muốn theo hắn chửi nhau người cho hỏi bối rối. Ngươi lời này là ý gì cho gọi ra mình tất cả bên ngoài võ trang. Đã bắt đầu tích góp năng lượng thanh niên. Đè nén lửa giận của mình. Thanh âm trầm thấp hỏi. Có ý gì? Mujia ha ha cười một tiếng. Ta ý nghĩa là để cho các ngươi tất cả mọi người theo cùng tiến lên. Tới vây công ta. hiểu không, ta không có hứng thú đi cùng các người từng cách một mình đấu. Thiếu xem thường người Mujia mà nói. Nhất thời để cho cái này một vị thanh niên vẻ mặt đổi được kích động. Cái này căn bản là khỏa thân miệt thị. Không đem hắn coi ra gì. Hắn từ nhỏ đến lớn. Chưa từng nhận loại này ủy khuất. Vì vậy. Hắn trực tiếp khai hỏa. Hướng Mujia phát khởi tấn công. Vậy ngươi biết. Các ngươi cùng ta chinh lệch thấy rầm rạp chẳng chịp. Tạo thành một phiến ùn ùn kéo đến lời công kích. Mujia như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Một hơi một tí. Mà quanh quẩn ở hắn quanh người kiêu căng. Thì giống như là có sinh mệnh vậy nhảy. Theo một tiếng dài ngâm. Một cái vảy rét lạnh bạc long từ Mujia kiêu căng bên trong bay lên. Một tiếng gầm thép. Đem Mujia vần quanh ở trong đó. Sau đó phun một đạo quang lưu. Liền đem tất cả sẽ rơi vào Mujia trên người công kích toàn bộ đối với sông lên triệt tiêu. Mà ở chặn tất cả công kích sau đó. Điều này giống như vật còn sống vậy trông rất sống động bạch long. Phát ra một tiếng đắc ý dài ngâm. Sau đó chợt đánh về phía rơi vào thẫn thờ trạng thái thanh niên. Liền ở dưới con mắt mọi người. Vô số ký giả ốm kính bên trong. Vị này đến từ đứng đầu gia tộc thiên tài cứ như vậy cùng Mujia võ đạo kiêu căng hình thành sinh vật chiến đấu. Hơn nữa làm người ta thẫn thờ chính là người thanh niên này đối mặt điều này do võ đạo kiêu căng hình thành bạch long. Lại là thuộc về hạ phong. Như vậy tình huống chiến đấu. Nhất thời làm mọi người lộ ra tất cả loại bất đồng phức tạp tâm trạng. Bơ. To. Cơ. Hơ. Ở giao chiến không tới 10 hiệp sau đó. Thể hình to lớn bạch long vung vấy thon dài cách đuôi. Mang tí ti lũ lũ mắt thường có thể gặp khí vết cách đuôi. Rút được thanh niên trên mình. Lực lượng cuồng bạo tràn vào đến thanh niên trên mình. Để cho hắn tinh giáp xuất hiện vết sách. Trong một cái chớp mắt này. Bạch long phát ra công kích vượt qua người thanh niên này tinh giáp phòng ngự hạn mức tối đa. Vì vậy tích tích đỏ thắm nhức mắt máu từ kẽ hở bên trong tràn ra. Mà ở nhận chịu sau một kích này, thanh niên nhất thời cũng chưa có sức tái chiến. Hắn thân thể cong thành u hình, mang tàn phá tinh giáp mảnh vỡ, hướng mặt đất rơi xuống đi. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Mà ở đánh bại thanh niên sau đó, kiêu căng bạch long đắc ý phát ra một tiếng gào to. Quanh quẩn trên không trung một vòng sau đó. Sau đó xông về Mujia. Tại gần gần hắn quanh người thời điểm, bạch long tán loạn trả lại như cũ thành kiêu căng. Dung nhập vào Mujia trong thân thể. Thấy rõ ràng các ngươi cùng ta giữa chênh lệch sao? Mujia nhìn đã rơi xuống đất. Bị người tiếp lấy thanh niên. Chậm rãi đứng thẳng thân thể. Ngắm nhìn bốn phía. Các ngươi bất kỳ một người đơn độc đối với ta đều không phải là ta đối thủ. Các ngươi duy nhất chiến thắng ta hy vọng cũng chỉ có liên hiệp chung một chỗ. Cùng chung phát động tấn công. Đúng là như vậy. Đơn độc một cái. Không người là ngươi đối thủ. Xe lốt đao lát. Bởi vì ngươi võ đạo đã tiến vào một loại khác tầng thứ. Đúng không? Một vị mang sợi đay sắc quyển mao mái tóc dài cô gái nhìn chằm chằm Mujia. Trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Không thể tin. Còn có khiếp sợ đợi một chút vẻ phức tạp. Vũ Tôn nghe được cách này cô gái nói. Lúc này thì có người kịp phản ứng. Sau đó lấy một loại cực độ ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú Mujia. Đoạn này thời gian bọn họ thông qua tân sinh đời Vũ Tôn In đã đầy đủ biết đó là một loại dạng gì tồn tại. Thảo nào hắn có loại này nghiền đè chúng ta thực lực. Nguyên lai, hắn đã đến cái loại đó tầng thứ. Cái này không thể. Nào. Hắn mới bay lớn. Làm sao có thể bây giờ là được là có thể phong tước hiệu tinh giáp sư đặt song song tồn tại không cần khẩn trương. Nhìn trước mắt bàn luận sôi nổi. Nhưng đều bị hắn hù dọa. Không dám tiến lên những thiên tài. Mujia trên mặt vậy lộ ra không biết làm sao vẻ. Trước mắt đám này người. Có thể nói là toàn bộ tử kinh liên bang tân sinh đời tinh anh. Nhưng những người này lại bị hắn lúc này dọa sợ. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì là Vũ Tôn hai chữ. Những người này liền chủ trừ không tiến lên. Không dám hướng hắn đồng thủ. ta khoảng cách Vũ Tôn còn kém nửa bước đâu, ta còn không phải là Vũ Tôn. Dĩ nhiên, ta loại trạng thái này cũng không phải các ngươi có thể đơn độc địch nổi tồn tại. Cho nên các ngươi vẫn là cùng lên đi. Như vậy các ngươi nói không chừng còn có hy vọng thắng lợi. Nếu chỉ kém nửa bước nói, như vậy chúng ta cùng tiến lên cũng không tính là cho gia tộc của chúng ta bôi đen. Hơn nữa đây cũng là chính hắn yêu cầu. Nhìn trước mặt nhóm người này một bên cho mình kiếm cớ, một bên gọi về tinh giáp, chuẩn bị hướng hắn phát động tấn công những thiên tài. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười. Ùm giống như sấm vậy kịch liệt nổ đùng vẻ ở Muzia thân thể bên trong truyền ra. Trắng phao khí giống như sông phá đê đập lũ lụt vậy từ Muzia cuồng trào ra. Ngay tức thì đem Muzia chung quanh không gian thổi phồng thành một phiến thuần trắng vẻ. Cái này một phiến do Muzia lấy sức một mình hình thành lãnh vực bên trong. Thuần trắng vẻ khí phun trào ra. Tạo thành một ít như là mà không phải là động thực vật cũng hoặc là kiến trúc. Nhìn qua dị thường quái dị. Nhưng lại tràn đầy cường đại lực áp bách. Cam. Tên này còn nói mình không phải là Vũ Tôn Titan cùng Long Chi Vương 102 chương 1010 ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ chạy loại này chèn ép trình độ căn bản là Vũ Tôn đi màu trắng không gian dưới. Cảm giác mình giống như là bị nhét vào tới một đống sắp đọng lại hổ phách bên trong thanh niên sắc mặt khó coi nói. Nói nhảm. Trừ Vũ Tôn. Còn có ai có thể mang đến cho chúng ta loại này lực áp bách một người cảm giác giống vậy bị cực lớn chèn ép thiếu nữ sắc mặt khó coi đáp lại. Ta cũng biết tên này đang lừa dối chúng ta. Có người không nhìn được tức giận mắng đang đột phá giới hạn trở thành Vũ Tôn trước. Thông thường võ đạo ra là không thể nào nắm trong tay nhiều như vậy khí. Tên này đang gạt chúng ta. Bởi vì mới Vũ Tôn xuất hiện. Một vị biết rõ rất nhiều liên quan tới võ đạo gia kiến thức người tự nói. Muốn thực nện Muzia đắt là Vũ Tôn sự thật. Xe lốt đao lát. Thật là giỏi tính toán à theo in Vũ Tôn so sánh. Ngươi nhất định chính là Vũ Tôn ở giữa xỉ nhục. Lại có thể dùng loại phương thức này thành danh. Ngươi cách này bắt nạt kẻ yếu khốn kiếp. Khi dễ chúng ta những thứ này cao cấp tinh giáp sư coi là bản lãnh gì. Có loại theo in Vũ Tôn như nhau đi khiêu chiến những cái kia phong tước hiệu tinh giáp sư à nghe được những người trước mắt này ở hắn phóng thích mình trong cơ thể khí xây dựng một cái sơ cái hình thức ban đầu võ đạo lãnh vực sau đó. Rối rít quát mắng. Muzia có chút khóc cười không được. Cảm tình những người này đem hắn coi thành một người mới vừa đột phá. Nhưng là vừa khát vọng thành danh Vũ Tôn. Bất quá. Dựa theo bọn họ ý nghĩ. Ngẫm nghĩ đi xuống vậy quả thật có chút đạo lý. Có thể cùng phong tước hiệu tinh giáp sư sánh vai Vũ Tôn treo đánh hơn 30 chức cao cấp tinh giáp căn bản không có áp lực chút nào. Dù là những người này là thiên tài bên trong thiên tài cũng là như vậy. Hoàn thành lột xác sau Vũ Tôn cái này một tầng thứ sinh mạng thể hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại. Cho nên nếu như hắn thật sự là một vị mới vừa đột phá vừa khát vọng thành danh Vũ Tôn mà nói. Như vậy lựa chọn những người này thành tựu hắn đối thủ. Là tốt nhất lựa chọn. Thấy rõ, hàm nhóm cửa, Vũ Tôn ký hiệu võ đạo pháp tướng, ta còn không có ngưng tụ ra đây. Nghe được Muzia nói. Bị hắn hoàn toàn vây quanh tinh giáp sư cửa lúc này mới phát hiện. Muzia trên mình. Mặc dù trắng phao võ đạo kiêu căng. Giống như minh mông vậy mãnh liệt dâng trào. Nhưng là lại không có bất kỳ cố định hình dáng. Mà đây rõ ràng cùng Vũ Tôn vốn có lực lượng nơi không tương xứng. Chân chính Vũ Tôn ở phóng thích mình lực lượng thời điểm. Tràn ra kiêu căng sẽ ở hắn sau lưng ngưng tụ thành một tôn võ đạo pháp tướng. Võ đạo pháp tướng là võ đạo gia tu hành đến cảnh giới nhất định sau đó, hắn tu hành thành quả trực quan nhất thể hiện. Nó căn cứ võ đạo ra bản thân tu hành bí tịch võ đạo không cùng mà cũng không có cùng đặc tính. Trực quan nhất đặc tính chính là phụ trợ tăng cường võ đạo kiêu căng uy lực. Một ít cường đại võ đạo pháp tướng còn có thể trợ giúp võ đạo ra tự mình tiến hành chiến đấu. Bất quá! Có sức chiến đấu võ đạo pháp tướng vô cùng là ít gặp. Thông thường võ đạo pháp tướng chỉ có thể gia tăng võ đạo kiêu căng chất lượng. Tăng cường võ đạo ra hồi khí năng lực. kéo dài chậm rãi tăng cường võ đạo ra bản thân khí lực. Thí dụ như Mujia tu hành chư thiên tinh túc đạo. Hắn nếu như lấy này tu luyện ra võ đạo pháp tướng mà nói. Như vậy hắn có khí cùng tốc độ khôi phục đem vượt xa cùng cấp vũ tôn. Đồng thời hắn đem có mạnh hơn nguy hiểm dự cảm năng lực. Đầu óc sẽ thành được hơn nữa bén nhạy. Lại, hắn tinh túc võ đạo pháp tướng đem có cường đại lực tàn phá. Đây chính là cao cấp nhất bí tịch võ đạo tu luyện được sau đó mới có hiệu quả. Dĩ nhiên Mujia tu luyện không phải lúc ban đầu phiên bản chư thiên tinh túc đạo. Hắn đã triển lãm nhiều người nhà chi trường. Lấy tinh hoa dung hợp nhập mình tu luyện võ đạo bên trong. Cho nên, làm Mujia trở thành vũ tôn thời điểm. Hắn tu luyện ra được võ đạo pháp tướng đem có mạnh hơn. Càng nhiều hơn đặc tính. Mujia là như vậy. Hắn Titan lão thân phụ. An O lại là như vậy. An O tu luyện cũng là chư thiên tinh túc đạo. Nhưng là hắn tu luyện ra được võ đạo pháp tướng. Mujia đã ở trong đó không tìm được nhiều ít chư thiên tinh túc đạo dấu vết. Trời mới biết An O sửa đổi nhiều ít. Mà đây cũng là chư thiên tinh túc đạo đặc tính một trong. Cái này bản bí tịch võ đạo có vô cùng mạnh mẽ kiêm dung tính. Ở Mujia trong mắt. Hắn phương pháp tu luyện chỉ có thể nói là bình thường thôi. Nhưng là hắn lập ý nhưng cao vô cùng xa. Chỉ cần có năng lực. Chư thiên tinh túc đạo người tu luyện. Là có thể đem diễn hóa thành thích hợp mình nhất bí tịch võ đạo. Cuối cùng ngưng tụ ra thích hợp nhất pháp tướng. Bất quá. Trên căn bản tuyệt đại đa số chư thiên tinh túc đạo người tu luyện. Cũng chỉ có thể tuần quy đạo cổ tu luyện tiến về trước. Mà không thể làm ra tốt sửa đổi. Có hay không ngưng tụ ra. Chỉ có ngươi biết. Ta nghe nói Vũ Tôn đã có thể đối với mình mỗi một phần lực lượng đều có thể khống chế tự nhiên. Chỉ cần ngươi muốn. Ngươi thì có thể làm cho mình pháp tướng không hiển hiện. Được rồi. Đừng đoán bậy. Ta để cho các ngươi cùng chung tới vây công ta. Để cho các ngươi cho ta mang đến áp lực. Ta chỉ kém nửa bước là có thể thành tựu Vũ Tôn. Ta muốn có thể ở các ngươi vây công dưới cảm nhận được áp lực. Sau đó đột phá. Mujia nói ra hắn ý đồ. Trên thực tế. Hắn muốn đột phá tùy thời đều có thể. Nhưng là hắn muốn lấy loại này vô cùng là rung động tính phương thức đột phá. Tất cả biết đây hết thảy người lưu lại khó mà quên được sâu sắc ảnh hưởng. Muốn dựa vào chúng ta dành cho ngươi áp lực đột phá. Dựa vào cái gì giúp ngươi đột phá chúng ta có thể được chỗ tốt gì có thể cùng đỉnh trước leo tới đỉnh cấp ta tiến hành đánh một trận. Đem trở thành các ngươi cuộc đời này trọng yếu nhất nhớ lại. Sau này đem lấy trận chiến này làm hãnh diện. Đây chính là các ngươi trợ giúp ta đột phá hồi báo. Mujia hai tay ôm ngực, sắc mặt bình tĩnh nói trên mặt không chút nào vẻ khác thường. Hắn lời nói này vậy hoàn toàn đem nhóm người này thiếu nam thiếu nữ cho sợ ngây người. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng không có gặp qua xem Mujia như vậy mặt dày người vô sỉ. Ngươi rốt cuộc được dày bao nhiêu ra mặt mới có thể nói ra những lời này. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút lòng xấu hổ sao? Một người thiếu niên nghe xong Mujia sao không nhịn được che mình mặt hỏi. Hắn cảm thấy coi như là lại cho hắn mượn một cái lá gan. Hắn cũng không dám ở trước mặt mọi người nói ra loại này cuồng ngông được không bên mà nói. Hắn không có nói ra những lời này sức. Ta có lòng tin trở thành cái thế giới này người mạnh nhất. Ta dĩ nhiên là có sức nói ra những lời này. Có gì cuồng ngông nếu nói như vậy. Vậy ta cũng không phụng bồi. Nghe được Mujia nói. Một cô thiếu nữ cười ha ha một tiếng liền dự định thoát khỏi Mujia dùng võ đạo kiêu căng xây dựng thuần thành phần trí thức vực. Rời đi nơi này. Tứ đại gia tộc bây giờ vốn là cạnh tranh quan hệ. Nàng có thể không có hứng thú trợ giúp những gia tộc khác người đột phá giới hạn. Bây giờ tuy nói là tinh giáp sư chủ đạo thời đại. Nhưng là một người vũ tôn sức ảnh hưởng tuyệt đối không cho coi nhẹ. Đây là phong tước hiệu tinh giáp sư cấp bậc sức chiến đấu. Đặt ở chung quanh chi nhánh nước nhỏ. Đủ để ảnh hưởng một nước chi hưng suy. Nàng làm sao có thể sẽ ăn no chống đỡ giúp hắn gia tộc hắn gia tăng như thế một tôn trọng yếu sức chiến đấu có người dẫn đầu. người còn lại vậy rối rít đều có rời đi ý. Vốn là quan hệ liền chưa ra hình dáng gì, hơn nữa lại không có ít lời gì. Tên này tự nhiên không muốn giúp người làm niềm vui. Giúp người thành đạt là không tồn tại tại bọn họ tự điển bên trong. Xe lốt, nếu ngươi không muốn bỏ ra một ít giá cao nói, vậy ta vậy đi tạm biệt. Ha ha, các ngươi vì sao như vậy ngây thơ? Thấy nhóm người này không dự định giúp hắn, ngược lại chuẩn bị rời đi người. Muzia cười lên, các ngươi đều đã đứng ở trước mặt của ta, tại sao sẽ cảm thấy ta sẽ dễ dàng để cho các ngươi rời đi cái này một phiến khu vực đã hoàn toàn phong tỏa? Vậy các ngươi nằm té xuống, hoặc là các ngươi đem ta đánh xuống. Nếu không, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Muzia đưa tay nắm chặt, do thuần khí trắng diễm xây dựng lãnh vực bên trong, ngưng ghét ra từng cái to lớn bạch long, đánh về phía bị một đám liên minh bên trong thiên phú xuất sắc nhất tinh giáp sư cửa. Xe lốt, ngươi đây là dự định cùng chúng ta ba gia tộc lớn là địch sao? Đối mặt theo vật còn sống không việc gì khác biệt bạch long, rất nhiều tinh giáp sư không khỏi lên tinh thần, toàn bộ tinh thần chăm chú ứng phó. Nhưng là bọn họ tại chiến đấu đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy bực bội không dứt. Bởi vì bọn họ biết, lúc này cùng Muzia động thủ, chính là đang giúp hắn. Loại này bị người lợi dụng cảm giác, vô cùng làm người ta không vui mau. Chỉ là một chàng so tài mà thôi, coi là cái gì là địch? Chúng ta tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, làm sao có thể sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà xích mích? Muzia điều khiển khí, đồng thời cùng những thứ này liên bang tinh anh tinh giáp sư chiến đấu. Hừ, xác nhận xe lốt tên này còn không có đột phá. Nếu khùng như vậy ngông mà nói, chúng ta cùng nhau liên thủ đánh ngã hắn, để cho hắn biết coi thường chúng ta giá phải trả. Như vậy sẽ hay không cầm hắn ép trực tiếp để cho hắn tại chỗ đột phá? Không phải theo hắn ý sao? Nằm mơ đi, lấy ở đâu như vậy nhiều đến hiện trường đột phá lấy là viết tiểu thuyết đâu? Nếu như chúng ta không phản kháng nói, chẳng lẽ cứ mặc cho do hắn như thế đem chúng ta đánh xuống sao? Đến lúc đó chúng ta mặt còn cần hay không được? Tên này thật không biết xấu hổ. Không phản kháng thì phải bị đánh, phát hiện mình căn bản là không có được chọn tinh giáp sư mắng. Pháo binh cả ngày, sáng chói ra nông pháo, súng laser hoa phá trường không, màu sắc khác nhau năng lượng tia đem bầu trời đổ ánh được muôn màu muôn vẻ. Luôn luôn thì có nổ sinh ra mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích lan truyền. Cái này một phiến do Muzia cưỡng ép mở ra chiến trường chung quanh, tất cả đám mây cũng bị đánh tan đánh tan, để cho bầu trời lộ vẻ được quang đãng thêm sáng ngời. Xe lốt, ta biết ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là ngươi mà nói thật sự là để cho ta cảm thấy đặc biệt căm tức. Ta coi như là bị ngươi đánh cho tàn phế, ta cũng muốn cũng phải ở ngươi trên mình lưu lại một đạo dấu vết. Một vị tinh giáp sư bắt trước Victor cử động, chỉ phòng ngự không công kích, mang mình tàn phá tinh giáp võ trang vọt tới Muzia trước mặt, rút ra một chuôi chiến hạm đao hướng hắn chém tới. Lấy mấy ngắn công địch chi trưởng, ngu xuẩn hành vi. Muzia nhìn hướng nàng rơi xuống thân đao, so hắn cả người cũng chiều rộng chiến hạm to lớn đao, mặt không cảm giác đưa tay ra, giơ tay lên nắm chuôi này đao lưới đao. Vỡ thanh thúy du dương kim loại chiến minh tiếng vang lên. Muzia tay không làm gãy trong tay chém hạm đao, sau đó cầm trong tay dao gãy, trở tay đánh trở về. Thuần trắng võ đạo kêu căng ra chỉ ở dao gãy lên. Lúc này liền đem cái này một người dám hướng hắn phát động tấn công tinh giáp sư trên người tinh giáp biến dạng. Titan cùng Long Chi Vương 102 chương 1011 võ đạo pháp tướng mãnh liệt minh mông hăng say xé. Tên này dám hướng hắn phát động tấn công tinh giáp sư trên người phòng ngự, sau đó tràn vào đến hắn thân thể bên trong, phá hủy hắn cơ thể xương cốt. Vì vậy, ở những người khác xem ra, cái này một người dám hướng Muzia tấn công, thiếp thân cận chiến dũng sĩ ở Muzia nhất kích dưới, thân thể vặn vẹo, sau đó giống như một khối phá vải vậy, dài huyết dịch đỏ thắm rơi xuống dưới. Đối với loại này trong thời gian ngắn không có sức tái chiến thiên tài tính giá là ngầm thừa nhận á cũng không có làm khó hắn. Mà là mặc cho hắn rơi xuống ra màu trắng võ đạo không gian lãnh vực. Lực công kích thật là quá yếu, cái này phòng ngự công kích tiêu hao khí, còn không có ta bản thân hồi phục mau. Muji tiện tay chặn một phát lại một phát hướng hắn bắn nhanh tới đạn đại bác cùng năng lượng pháo. Sau đó phân ra tâm tư nhìn mình một chút tiêu hao. Nhất thời liền cảm giác được mình dường như hơi quá đáng. Hắn nội thị thân mình. Hắn có thể thấy vị tại bụng mình khí hải bên trong. Giống như mênh mông vậy mênh mông biển mây. Còn có trôi lơ lửng biển mây trên đang chậm rãi chuyển động. Tản ra sáng chói sáng lạng ánh sáng màu trắng chiếu rọi võ đạo khí bánh xe. Nhưng đây cũng không phải hắn thân thể bên trong duy nhất khí bánh xe. Hắn thân thể bên trong còn có nhiều hơn biển mây. Đây chính là chư thiên tinh túc đạo đặc thù. Tại thân thể bên trong mở ra ra chư thiên tinh túc. Chứa tích góp mênh mông võ đạo kình khí. Cho nên Muji-a ở mình thân thể bên trong mở ra hơn ngàn huyệt khiếu. Chứa biển mây. Ngưng kết khí bánh xe. Giống như quần tinh. Dĩ nhiên đến tiếp sau này mở ra biển mây khí bánh xe. Cũng không có bụng vậy một đạo biển mây khí bánh xe bàng bạc thật lớn. Nhưng là hắn tổng số tương ra. Liền xa xa vượt ra khỏi. Cái này làm cho Muji-a có lấy hoài không hết. Dùng không hết võ đạo kiêu căng. Có những thứ khác võ đạo ra khó mà sánh bằng kéo dài lực. Muji-a kéo tất cả tinh giáp sư. Không để cho bọn họ rời đi. Chỉ có bị hắn đánh tàn phế đến gần như sắp chết bước. Mới có cơ hội rơi xuống rời đi võ đạo lãnh vực. Đối với những người này. Muji-a dĩ nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Có thể cho bọn họ lưu một mạng cũng không tệ. Hắn nhưng mà đã cho những người này lựa chọn. Để cho muốn người khiêu chiến hắn tới nơi này đứng. Nói cách khác. Đứng ở chỗ này đều là muốn đánh hắn hơn nữa. Đối với những thứ này cả ngày thuộc về an vui bên trong con em đại gia tộc mà nói. Như vậy trải qua đối với bọn họ mà nói cũng là một loại không thể có nhiều lịch luyện. Bọn họ sinh hoạt thật sự là quá mức an giật. Mà lúc này Muji-a cùng hơn 40 tên tinh giáp sư tiến hành khí thế ngất trời chiến đấu. Thì toàn bộ bị vốn là tham gia buổi lễ ban thưởng. Rồi sau đó lại nhanh chóng theo đuôi mà đến ký giả toàn bộ vỗ tới. Hơn nữa còn tiến hành tình hình thực tế truyền tin. Mà cảnh tượng này. Nhất thời ngay tại hệ thống bên trong đưa tới náo động. Vốn là cái này một chàng người xem lác đác không có mấy truyền tin buổi lễ ban thưởng nghi thức băng tần. Hiện nay tần suất lượt xem thẳng tắp lên cao. Cái này còn có vô số video lưới chạm cướp truyền tin cuộc chiến đấu này. Đao lát gia tộc thiên tài võ đạo ra một mình đấu liên bang tân sinh đời tất cả đứng đầu tinh giáp sư. Vẹn vẹn chỉ là tham gia cuộc chiến đấu này người. Trên căn bản thân phận liền tràn đầy to lớn đề tính. Đặc biệt hấp dẫn con ngươi. Càng không cần phải nói cuộc chiến đấu này giữa song phương số lượng. Như vậy khác xa chênh lệch so sánh lại là lộ vẻ được vô cùng kính bảo. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái có thể chiếm đoạt tựa đề tin tức lớn. Đao lát gia tộc trong phòng họp. Uy nghiêm tràn đầy. Khí thế mười phần gia chủ. Mang tất cả trưởng lão toàn bộ đến sân. Mắt nhìn xuống phía dưới hơn 30 đạo chiếu mà đến bóng người. Các ngươi đao lát gia tộc rốt cuộc muốn làm gì bao lãm tinh giáp sư cuộc tranh tài trước bát cường. Đạp chúng ta ba đại gia tộc danh tiếng lên chức. Cái này còn chưa đủ sao đến loại trình độ này. Các ngươi còn chưa đầy đủ làm sao các ngươi đao lát gia tộc hiện tại xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Cũng không theo chúng ta đặt song song chung một chỗ. Muốn bỏ rơi chúng ta. Một nhà độc quyền sao có chừng mực. Để cho gia tộc các ngươi đứa nhỏ lui về. Cho mọi người đều lưu lại một chút mặt mũi. Nghe xong phía dưới những thứ này từ ngoài ra ba gia tộc chiếu mà đến bóng người nói ra than phiền cùng khiển trách. Đao lát gia tộc tỉnh bơ. Mặc dù hắn cho đến những người này tìm tới cửa thời điểm. Mới biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn bây giờ duy trì hết thảy hết sức đang nắm giữ bên trong tư thái. các ngươi ba gia tộc lớn liên hiệp tìm tới chúng ta đến cách kéo Tư gia tộc chính là bởi vì gia tộc chúng ta một vị thành viên khiêu chiến gia tộc các ngươi tinh nhuệ vì giữ phong cách. Đao Lát gia tộc không có mở miệng, mà là ngồi ở hắn ra tay vị trí một vị lộ vẻ được có chút trẻ tuổi trưởng lão lên tiếng. Hình chiếu đến Đao Lát hội nghị gia tộc phòng hình ảnh ba chiều toàn bộ yên lặng, không người đáp lại. Bởi vì đây là sự thật, mặc dù nghe vô cùng khó nghe, liền bởi vì một ít vị thành niên đứa nhỏ giữa đùa giỡn. Các ngươi chưa thấy được có chút chuyện bé xé ra to sao? Đứa nhỏ sự việc để cho đứa nhỏ chính bọn họ đi giải quyết. Chúng ta đại nhân nhìn để cho bọn họ không nên xuất hiện như thế nguy hiểm là được rồi. Còn lại chúng ta liền không cần để ý. Bị đánh cũng không phải là gia tộc các ngươi người. Hừ. Các ngươi Đao Lát gia tộc hiện tại xuất hiện một thiên tài. Có thể một mình đấu chúng ta ba gia tộc lớn tất cả thế hệ trẻ tinh nhuệ. Đích xác rất mạnh. Nhưng là trận chiến này sau khi đánh xong, chúng ta ba đại gia tộc mặt đi kia thả yên lặng hồi lâu sau đó. Rốt cuộc có người ngẩng đầu lên hướng ngồi ở phía trên nhất vị trí Đao Lát gia tộc chất vấn. Muji cử động này không thể nghi ngờ một lần nữa để cho Đao Lát gia tộc danh tiếng ở liên bang bên trong leo lên một cách mới đỉnh cấp. Vô luận là thắng vẫn là thua, đều là như vậy. Thua. Vậy không người biết nói Muji cái gì. Bởi vì hắn đối thủ chừng 45 tên. Coi là thua mất mà nói. Rất nhiều dân chúng vẫn là có thể hiểu. Hơn nữa vẫn tương đối có thể tiếp thu kết quả. Bởi vì cách này còn ở bọn họ xem nhiều bên trong. Nhưng là nếu như Muji trận đánh này thắng, ở đánh nát tất cả xem cuộc chiến cách này xem nhiều đồng thời, cũng để cho tự thân cùng gia tộc danh tiếng ở liên bang bên trong leo lên tới trước đó chưa từng có đỉnh cấp. Nhưng đồng thời cũng sẽ đem ngoài ra ba gia tộc mặt đạp phải bùn bên trong đi. Cách này thì để cho ngoài ra ba gia tộc người chủ trì không cách nào đón nhận. Thành tựu liên bang cao cấp gia tộc lớn, mặt mũi so Lý Tử càng trọng yếu hơn. Bọn họ vô luận như thế nào vậy muốn ngăn cản loại này có thể sẽ để cho bọn họ mất hết mặt mũi sự việc phát sinh. Vì vậy thì có như bây giờ một màn. Các ngươi mặt đi nơi nào thả cùng chúng ta Đao Lát gia tộc có quan hệ thế nào tìm chúng ta làm gì muốn trách mà nói. Chỉ có thể trách gia tộc các ngươi quá yếu. Không có xuất hiện một cái xe lốt tương địch nổi thiên tài. Ngươi nhất định phải để cho chúng ta không xuống đài được ngoan hạ tâm sể mặt xuống. Chạy đến nơi này yêu cầu Đao Lát gia tộc triệu hồi xe nốt một vị trưởng lão hỏi. Chính các ngươi không còn dùng được, đừng trách chúng ta. Đao Lát gia tộc một vị trưởng lão khác cười ha hà đáp lại. Chạy tới cầu người. Cũng hồi lâu. Chỉ đề ra yêu cầu. Không đề ra chỗ tốt. Ai đây để ý bọn họ? Nếu như các ngươi chỉ có thể nói những thứ này không dinh dưỡng nói, các ngươi bây giờ có thể hủy bỏ kết nối, ta không có hứng thú cùng các ngươi lãng phí thời gian, ta còn có một chàng đặc sắc chiến đấu không có thấy thế nào. Mà lúc này, Đao Lát gia tộc gia chủ lên tiếng. Đúng dịp. Ta cũng là đang xem gia tộc chúng ta vậy trận đứa nhỏ xuất sắc chiến đấu. Nhưng là lại đột nhiên đạt được thông báo. Bị kéo tới đây. Đã như vậy mà nói, ở nơi này thả đi, ta nhớ chúng ta phòng họp vẫn là có hình chiếu chức năng. Đao Lát gia tộc mấy vị trưởng lão một sướng một họa. Sau đó liền đem Muji chiến đấu ly vét hình ảnh hình chiếu đến hội nghị bên trong. Mà bọn họ mới vừa mở ra, liền thấy được một màn kinh người. Không có dấu hiệu nào. Thuần trắng võ đạo lãnh vực tan vỡ, tạo thành lĩnh vực tức ngã cuốn. Hướng Muji thân thể bên trong cuồng dũng tới. Một cái do khổng lồ võ đạo khí màu trắng vòng xoáy đang lấy Muji A làm trung tâm mà thành hình xây dựng. Theo tức giận tràn vào, Muji A khí thế không ngừng leo lên. Mà cùng lúc đó, mặc dù võ đạo không gian đã hỏng mất, nhưng là dừng lại ở hắn chung quanh tinh giáp sư nhưng cảm giác được tác dụng ở thân thể bọn họ trên áp lực càng tăng cường. Muji cho bọn họ mang tới lực áp bách đang chậm chạp thêm có lực không ngừng leo lên. Mà ở Muji khí thế nhanh chóng leo lên lúc đó, ở hắn sau lưng, từng hạt tròn sáng chói sáng ngời tinh thần tiếp liền xuất hiện. Vì vậy, Một phiến sáng chói thêm sáng lạng tinh không xuất hiện Muvia đỉnh đầu. Mà lúc này, mặt trời còn không có từ trên bầu trời rơi xuống. Ánh mặt trời như cũ sáng chói. Một vị sừng sững cùng giữa không trung bên trong thanh niên tóc đen trên đỉnh đầu nhưng xuất hiện một mảnh tinh không. Mảnh tinh không này bên trong vô số ngôi sao tô điểm trong đó. Toát ra có thể cùng sáng chói ánh mặt trời sánh bằng rực rỡ chói lọi. Võ đạo Pháp tướng thấy Muvia trên mình xuất hiện như vậy kinh người biến hóa. Có một cô thiếu nữ không nhìn được có chút run rẩy lên tiếng. Cam! Đây cũng quá giả đi. Vậy làm sao lại đột nhiên đột phá đâu, chúng ta mới vừa thật mang đến cho hắn một tia nửa điểm áp lực sao, chúng ta có cho hắn mang đến qua một chút chèn ép sao, ta cảm giác hàng này sớm liền có thể đột phá. Nhưng là một mực nín. Thừa dịp lần này cơ hội cầm chúng ta treo đánh một trận. Sau khi đánh xong liền thuận thế đột phá. Khốn kiếp, tên này thật là chăm chỉ hiểm áp. Các ngươi chờ một chút thảo luận lại được không, đây chính là võ đạo sư đột phá trở thành vũ tôn quá trình. Không đàng hoàng nhìn vẫn còn ở nói bậy nói bạ cái gì chứ, sau lưng hắn võ đạo pháp tướng đã đông lại xong hết rồi vừa kéo. Chính ngươi tử lại nhìn một chút, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Ở mọi người còn có vô số ống kính nhìn chăm chú dưới. Muvia trên đỉnh đầu vậy một phiến sáng chói tinh không bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Một viên lại một viên tinh thần tự phát liền kết phát hỏa. Toát ra sáng chói sáng lạng ánh sáng. Sau đó một đầu lại một đầu tựa hồ chỉ tồn tại ở thần thoại bên trong sinh vật ở tinh thần trên ngưng kết ra. Chiếm cứ ở tinh thần trên. Mà làm đến nước này. Muvia biến hóa trên người cũng không có kết thúc. Sau lưng hắn tinh thần toát ra càng là sáng chói chói mắt chói lọi. Hội tụ đến hắn sau lưng. Một vị nguy nga cao quan. Mặt đế bào giống như thần vậy uy nghiêm bóng người chậm rãi nổi lên. Tản ra cường đại có khí thế uy nghiêm. Để cho người muốn đối với hắn tiến hành đỉnh để màng bái. Mà trên thực tế. Đã có người làm như vậy. Titan cùng Long Chi Vương 102 chương 1012 ta đánh liền một chút nín lâu như vậy. Rốt cuộc đột phá. Muvia cảm giác mình cổ thân thể này tiến hành sinh mạng tầng lần trước thăng hoa. Không khỏi hít mắt lại. Hưởng thụ cái này tuyệt vời quá trình. Không chỉ là thân thể. Trong cơ thể hắn khí vậy đang tiến hành. Một tràng long trời lỡ đất lột xác. Cái này một tràng lột xác giống vậy ở hắn dự liệu bên trong. Hắn khí đổi được hơn nữa ngưng tụ. Giống vậy vậy càng thêm linh động. Mà đối ngoại biểu hiện chính là hắn phát ra mỗi một đạo công kích. Lực tàn phá ở lớn hơn đồng thời. Hắn phạm vi công kích vậy sẽ tăng lớn. Nói đơn giản. Võ đạo gia ở thành công đột phá trở thành vũ tôn sau đó. Không còn là đơn giản cận chiến. Vậy có công kích tầm xa năng lực. Dĩ nhiên phương diện này vẫn là không cách nào theo tinh giáp sư sánh bằng. Tinh giáp sư ở phương diện này có tiên thiên lên võ đạo ra khó mà sánh bằng ưu thế. Võ đạo pháp tướng. Thứ rất thú vị không cần quay đầu lại. Muvia biết bị sau lưng mình xuất hiện cái gì nuôi đoạt người con mắt gì tưởng. Hắn có thể cảm giác được mình có thể điều khiển sau lưng vậy võ đạo pháp tướng nhất cử nhất động. Hắn có thể dùng hắn pháp tướng tới công kích. Thật là thú vị, quy tắc Muvia hơi cảm thụ một chút, trong mắt liền lộ ra nhiều hứng thú vẻ. Tinh giáp thế giới vũ tôn thực lực. Cỡ tương đương với Ezasia thế giới hồn ý cấp thực lực. Nhưng là Ezasia thế giới cận chiến nghề người đột phá hồn ý cấp sau đó. Ở dưới tình huống bình thường là dày vò không ra loại vật này. Bất quá. Nếu như chỉ là đơn thuần ở mình sau lưng làm một tôn nhìn qua đặc biệt hù dọa người quang ảnh ngược lại cũng không tính là việc khó gì. Ví dụ như huyết mạch thuật sĩ liền có thể làm được một điểm này. Làm huyết mạch của bọn họ kích thích đến nhất định trình độ thời điểm. Bọn họ thời điểm chiến đấu. Sau lưng sẽ xuất hiện một đạo thanh thế 10 phần huyết mạch hình chiếu. Loại này hình chiếu đại đa số đều là chỉ là dùng để dọa người. Tăng thêm khí thế. Cũng không có bao nhiêu thực tế chỗ dùng. Mà sau lưng hắn võ đạo pháp tướng cũng không giống nhau. Đây là thật có thể dùng để chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào. Nếu như vẹn vẹn chỉ là theo dựa vào chính mình nói. Vũ tôn là không có biện pháp. hao tổn dọn ra loại vật này. Thế giới quy tắc lực lượng gia trì Mujia đoán được sau lưng hắn có thể đứng sừng sững như thế một đại tôn võ đạo pháp tướng nguyên nhân căn bản. Ha ha, đa tạ các ngươi giúp ta đột phá. Hơi nhận thức liền mình một chút sau lưng võ đạo pháp tướng hình thành căn nguyên. Mujia ánh mắt đặt tiền cuộc đến trước mặt hắn, những thứ này cũng đang lấy vô cùng là phức tạp thần sắc nhìn hắn thiên tài tinh giáp sư cửa. Để cho các ngươi giúp ta lần đầu tiên tương tất vậy không đề nghị giúp ta lần thứ hai đi. Các ngươi người tốt làm tới cùng. Sẽ để cho ta thể hội một chút ta lực lượng bây giờ. Theo ta đột phá trước so sánh có bao lớn tiến bộ. Cam. Ngươi đủ rồi à. Rằng co chúng ta lâu như vậy. Ngươi còn ngại không đủ phải thử nghiệm lực lượng. Ngươi đi tìm phong tước hiệu tinh giáp sư à. Ngươi đi tìm in vũ tôn. Khi dễ chúng ta những thứ này nhỏ yếu coi là bản lãnh gì. Nghe được Mujia mà nói. Lúc này thì có một vị thiếu niên dựng lông tóc. Mới vừa hắn vì đối phó Mujia võ đạo kình khí hình thành bạch long. Đã là đem hết toàn lực. Hiện tên này sau khi đột phá còn muốn cầm bọn họ tới thử đao. Ai đây có thể nhìn xe nốt. Ngươi không muốn thật là quá đáng. Đang đột phá trước. Ngươi liền có thể nghiền đè chúng ta. Hiện ở sau khi đột phá, ngươi tùy tiện liền có thể đem chúng ta đánh chết. Hơn nữa ngươi sau khi đột phá, ngươi lực lượng khẳng định tăng lên không thiếu đi. Ngươi còn có thể đối với ngươi lực lượng thành thạo nắm trong tay sao? Nếu như ngươi thất thủ, giá phải trả chính là của chúng ta tử vong. Ngươi cảm thấy ngươi có thể gánh vác nổi trách nhiệm này sao? Nói rất có đạo lý. Thấy trước mặt nhóm người này hướng hắn rối rít nói lên kháng nghị thanh niên trai gái. Mujia tay chống cằm. Mặt vẻ đồng ý. Đã như vậy mà nói. Vậy thì trung hòa đi. Các ngươi tất cả mọi người toàn bộ đứng chung một chỗ. Ta liền hướng các ngươi ra một chiêu. Các ngươi cùng nhau phòng ngự. Tổng nên có thể nhận xuống đây đi, ta nói. Ngươi lại không thể để cho chúng ta đi sao? Cũng đột phá vũ tôn. Còn theo chúng ta những thứ này nho nhỏ cao cấp tinh giáp sư so đo cái gì? Chúng ta lại không đắc tội ngươi. Các ngươi mỗi một cái chạm người tới chỗ này. Cũng không là muốn khiêu chiến ta. Muốn đánh ta sao? Mujia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy hắn lúc rời buổi lễ ban thưởng hội trường thời điểm. Đã đem nói rất rõ. Được rồi. Vậy các ngươi chuẩn bị đi, ta liền ra một chiêu. Một chiêu sau đó. Các ngươi tùy tiện liền có thể rời đi. Mujia chậm rãi giơ tay lên trường. Mà ở hắn sau lưng. Vậy một tôn võ đạo pháp tướng bên trong đế đô vậy giống vậy chậm rãi giơ tay lên trường. Lòng bàn tay hướng xuống dưới. Mau. Nhanh lên một chút cũng chạm tới một chỗ. Chúng ta lấy công làm thủ. Chúng ta thêm cùng nhau có thể không đánh lại hắn. Nhưng là chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin hắn một chiêu cũng không ngăn nổi. Thấy Mujia sau lưng pháp tướng xuất hiện dị động. Nhóm người này thanh niên trai gái nhanh chóng tụ họp với nhau. Sau đó dương ra năng lượng bảo vệ thuẫn cùng tất cả tinh giáp võ trang phòng ngự. Đồng thời vậy điều khiển tất cả tinh giáp võ trang hướng Mujia công kích. Hô thấy những người này dẫn đầu đối với hắn phát khởi tấn công. Mujia vậy không có động tĩnh. Hắn giơ bàn tay lên. Ấn xuống. Mà vậy một tôn cao đến 100 mét đế đô cũng làm ra vậy động tác. Đế đô bàn tay đang rơi xuống quá trình bên trong. Không ngừng bành trướng trở nên lớn. Rất nhiều che khuất bầu trời thế. Thở mạnh bên trong vang lên kịch liệt khí bạo tiếng. Mắt thường có thể thấy được rõ ràng khí vết giống như phiêu mang vậy quanh quẩn ở đế đô trên bàn tay. Ùm đối mặt đế đô không ngừng đè xuống bàn tay. Nhận chịu to lớn áp lực. Trốn không có thể trốn. Không thể không tụ họp ở chung với nhau. Tinh giáp sư cửa khống chế võ trang đặc biệt nổ súng công kích. Công kích của bọn họ đối với đế đô bàn tay cũng không phải là không có hiệu quả. Mỗi một đạo công kích cũng có thể ở đế đô trên bàn tay đánh ra từng cái lớn nhỏ không đồng nhất trong cái hố sâu. Nhưng là những thứ này gồ về mới vừa mới xuất hiện trong nháy mắt. Theo đế đô quanh người tinh thần liền lóng lánh. Bàn tay hắn liền ngay tức thì khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn qua giống như là tinh giáp sư cửa công kích đối với đế đô bàn tay không có hiệu quả vậy. Cuối cùng, Ở nhóm người này tinh giáp sư tuyệt vọng mà vừa đành chịu ánh mắt bên trong, đã bành trướng khuyết trương lớn đến cực hạn, bàn tay quay chụp trên người của bọn họ. Cuối cùng, những người này giống như hạ nồi sủi cảo vậy, lăn lộn theo thứ tự rơi xuống hạ bầu trời. Mà như vậy một màn cũng bị phía dưới nửa bước không rời ký giả vác máy quay phim đồng bộ truyền tin đến liên bang thiên gia vạn hộ trước mắt, để cho bọn họ hưởng thụ một tràng niềm vui tràn trề thị giác thỉnh yến, đồng thời cũng để cho bọn họ chứng kiến hơn 300 năm qua vị trí thứ hai vũ tôn ra đời. Ha ha ha, Đao Lát gia tộc trong phòng họp, làm rất nhiều trưởng lão thấy đồng bộ truyền tin hình ảnh bên trong Mujia ngưng tụ ra võ đạo pháp tướng thời điểm, một hồi lại một trận không thèm che giấu cười to tiếng ở phòng hội nghị này bên trong vang lên. Liền tội liên đới ở chỗ cao nhất, tận lực băng bó biểu tình gia chủ cũng không nhìn được lộ ra nụ cười sáng lạng. Có thể cùng phong tước hiệu tinh giáp sư sánh vai vũ tôn xuất hiện, đại biểu Đao Lát gia tộc lại cường thịnh một phần. Ở tương lai Đao Lát gia tộc ở liên bang bên trong đem có lớn hơn quyền phát biểu, lấy được nhiều tư nguyên hơn, đào tạo được càng nhiều hơn nhân tài ưu tú, tạo thành tốt đẹp tuần hoàn. Hơn nữa mấu chốt nhất là Mujia bản thân, tại gia chủ cùng những trưởng lão này xem ra, thượng vị thành niên Mujia vào lúc này đã đột phá trở thành vũ tôn. Như vậy hắn tương lai ếp sẽ là bất khả hạn lượng. Hắn đem có thể đột phá trở thành tầng thứ cao hơn tồn tại. Cách này xa so liên bang bên trong bây giờ danh tiếng lớn nhất Nhất bác con mắt in vũ tôn hơn nữa kinh người. Trẻ tuổi chính là lớn nhất vốn. Mà giống vậy ở trong phòng họp chứng kiến một màn như vậy ba đại gia tộc đại biểu, biểu tình trên mặt cũng có chút không tốt lắm nhìn. Tư nguyên tổng số là cố định, khi có người đạt được càng hơn phân ngạch thời điểm, như vậy thì được đại biểu những người khác phải lấy được đem sẽ giảm thiếu. Chư vị, chiến đấu đã kết thúc, cho nên các ngươi thỉnh cầu, chúng ta không có biện pháp giúp các ngươi thực hiện. Các ngươi là ở lại chỗ này, vẫn là giải trừ kết nối đâu? Một vị trưởng lão cười híp mắt nhìn cái này ba đại gia tộc đại biểu. Gia tộc cường thịnh, để cho hắn tâm tình vô cùng vui thích. Bởi vì làm được hắn loại vị trí này, đã theo gia tộc chặt chẽ cột với nhau, vinh nhục cùng chung. Hừ theo một tiếng mang cực lớn bất mãn tức giận hừ, ba đại gia tộc hình chiếu rối rít ở phòng hội nghị này phía dưới cùng biến mất. Bọn họ không muốn nhìn thấy nữa Đao Lát gia tộc những người này vậy đắc ý khuôn mặt. Long Các Hạ, Xe Lốt thiếu gia đã đột phá trở thành vũ tôn. Bởi vì Mujia rời đi mà lần nữa đổi được an ninh bình tĩnh trang viện bên trong, bai quản gia đi tới một vị phơi nắng trước mặt lão nhân, sau đó thận trọng nói: ta thấy được. Cụ già mở ra có chút cặp mắt đục ngầu, sau đó cười lên tiếng: vậy không biết ngài có thể hay không rút ra một chút thời gian hướng dẫn một chút vị này gia tộc hậu bối đâu? Hắn tiềm lực ngài hẳn cũng nhìn thấy, tuyệt đối có cơ hội leo lên tới tầng thứ cao hơn. Cái này cũng được đi, hắn đã đi đến loại này, liền không cần ta loại này không còn dùng được lão gia tới chỉ điểm. Loại chuyện này không cần ta vượt qua chức phận. Lần này cổ già như cũ lựa chọn lắc đầu cự tuyệt. Nhưng mà không nhưng gì cả, không nên xem thường cái đó đứa nhỏ. Hắn xa so các ngươi tưởng tượng càng xuất sắc hơn. Nếu như là ở ta thời đại, hắn lấy loại tuổi tác này đột phá, vậy đủ để đưa tới oanh động to lớn. Cao cao tại thượng võ đế cũng sẽ hướng hắn đưa ra cành ô liu, muốn thu hắn làm đệ tử. Đã như vậy, vậy ngươi, ta không phải võ đế, cho nên ta không có giáo sư hắn tư cách. Dĩ nhiên ngang vai vế tương bàn về mà nói, ngược lại là có thể hắn là vãn bối. Theo ngài ngang vai vế tương giao nói, vậy làm sao giống như nói võ đạo không phân chia già trẻ, người thành đạt vi sư. Đây là tình huống gì? Trước ra một cái 27 tuổi vũ tôn, không bao lâu lại đụng tới một cách 17 tuổi tiểu võ tôn. Thế đạo này đổi được cũng quá nhanh đi. Một cách chỉnh tề trên đường phố, một cách đang tu bổ ven đường luống hoa cụ già thẳng tắp lưng nhìn cuối đường phố, một cách lớn trên màn ảnh phát tin tức, đập đi miệng. Ta còn lấy là võ đạo sẽ ở chúng ta cái này một đời trong tay hoàn toàn điêu linh. Không nghĩ tới ạ. Lại có thể lại xuất hiện hai vị mới vũ tôn. Từng tuổi này lấy được như thành tựu này mà nói. Đều có võ đế chi tư. Titan cùng Long Chi Vương 102 chương 1013 đem ngươi trở thành ta. Huyên trường. Ngươi thật trở thành vũ tôn liền sao làm movie trở lại trụ sở thời điểm. Hắn cùng cha khác mẹ muội muội, có một đầu đại sắc mái tóc dài thiếu nữ, một mặt hưng phấn vọt tới trước mặt hắn, trên mặt hiện đầy đỏ ửng vẻ, nhìn qua dị thường hưng phấn. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ, so sánh với tiến tới bên cạnh mình vẻ mặt dị thường phấn khởi Du Li Li, Muzia thì vô cùng ổn định, không có bất kỳ tâm trạng phập phồng. Dụ Ly Ly, ngươi mới vừa cũng không là ở Ly Vét lên nhìn thấy không, bây giờ ngươi huyên trưởng nhưng mà tôn quý vũ tôn đại nhân. Bây giờ trên ne khắp nơi cũng đang thảo luận chuyện này. Ở thiếu nữ sau lưng, vô bớt một mặt nịnh hót bu lại, liếm chó tư thái mười phần, xe lốt lão sư. Lần này ngươi nhưng mà đánh một trận thành danh. Bây giờ ngươi thành trên internet nhiệt độ cao lớn nhất người tâm phúc. Bây giờ có rất nhiều người đem ngài theo in vũ tôn tương đề tình luận. Được. Chúng ta sư phụ nhưng mà in vũ tôn ước chừng trẻ tuổi 10 tuổi. In vũ tôn làm sao có thể theo chúng ta sư phụ như nhau. Hoàn toàn thì không phải là một tầng thứ. Bị Muzia sửa chữa qua bây giờ đổi được đàng hoàng hơn Victor Tân Búc đến tới đây. Hắn là ta võ đạo người dẫn đường. Muzia nhìn về phía Victor mặt không thay đổi nói. Victor sắc mặt hơi cứng đờ, hắn biết, lần này mình nịnh hót quay chụp chân ngựa lên. Ha ha! Thấy Victor quấn thái còn lại theo tới đây vốn cũng muốn đi theo tân bốc Muzia người, nhất thời đều nở nụ cười. Mà bọn họ đang cười đồng thời cũng đem Muzia nói nhớ ở trong lòng. In Vũ Tôn là người dẫn đường của hắn vậy cũng là ý nghĩa. Cái này hai vị vũ tôn là thầy trò quan hệ, cái này tựa hồ cũng là một cách vô cùng kính báo tin tức lớn. Bởi vì trước kia còn không có người để lộ ra cái này thứ nhất tin tức. Trở lại chỗ ở bên trong Muzia ứng phó một chút tới hướng mình chúc mừng học sinh. Còn có các sắc nhân cùng sau đó. Rốt cuộc yên tĩnh lại. Bởi vì làm hắn trở thành vũ tôn sau đó. Hắn thân phận cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bây giờ đã không phải là ai muốn gặp hắn liền có thể tùy tiện gặp lấy được. Tiếp liền xuất hiện hai vị vũ tôn, tiếp theo liền nên là tiến vào võ đạo hồi phục thời kỳ. Muzia tự định giá. Toàn bộ liên bang bên trong có thể trở thành tinh giáp sư chỉ là một nhỏ áp chế người. Phần lớn người vẫn là theo người bình thường như nhau cuộc sống. Những người bình thường này trong đó hơn phân nửa cũng là muốn nắm giữ siêu phàm lực lượng. Nhưng là ngự tinh thiên phú là cùng bẩm sinh tới. Trước mắt mới ngưng còn không có gì có thể sau khi thông qua thiên tướng hắn tăng lên phương pháp. Cho nên những người này chỉ có thể làm người bình thường. Nhưng là bọn họ cam tâm sao, dĩ nhiên không cam lòng. Nhưng là bây giờ có hai vị vũ tôn tiếp liền xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ liền là bọn họ chỉ ra một cái quang minh đại đạo. Bởi vì cái này hai vị vũ tôn tuổi tác sẽ để cho rất nhiều người sinh ra một loại luyện võ rất đơn giản ảo giác. Cho nên Muzia có thể dự gặp ở lui về phía sau thời gian bên trong. Tử kinh liên bang bên trong muốn trở thành võ đạo gia người. Đem sẽ kịch liệt leo lên. Dĩ nhiên có thể lấy được nhất định thành tựu. Đỉnh trước lác đác không có mấy. Màn đêm bao phủ bầu trời. Ở chung quanh một phiến yên tĩnh lúc đó. Ngồi ở mình trong phòng minh tưởng Muzia mở mắt ra. Hắn nghe được đang dần dần đến gần hắn gian phòng nhẹ tiếng bước chân. Cốc cốc cốc nhẹ lại lộ vẻ được có chút do dự tiếng gõ cửa vang lên. Huyên trường. Ngài đã ngủ chưa Du Li Li? Có chuyện gì? Muzia mở mắt ra. Giọng có chút tế nhị hỏi. Ta có một số việc muốn cùng ngài nói. Thuận lợi để cho ta đi vào sao? Nhưng ở Muzia ngoài cửa phòng cô gái có chút thận trọng hỏi. Trong lòng có chút thấp thỏm. Vào đi cửa không có khóa. Rắc rắc Muzia cửa phòng khai trừ. Sau đó một cái ăn mặc áo ngủ màu hồng cô gái dè dặt đi vào. Ngươi muốn cùng ta nói gì huyên trưởng? ta cũng muốn học võ. Du Ly Ly hơi do dự chốc lát, sau đó lấy dũng khí nói ra mình ý tưởng. Nàng muốn đổi được mạnh hơn. Ừ, ngươi nói gì sao? Muji-a ngẩng đầu lên, nhìn vặn vặn nặn nặn, hơn nửa đêm chạy đến tìm hắn thiếu nữ. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không được sao? Thấy mặt đầy kinh ngạc Muji-a, thiếu nữ hơn nữa ngượng ngùng. Nàng cúi đầu nắn bóp mình quần áo ngủ vạt áo. Giống như một cái tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm bé gái mà thôi. Nói như thế nào đây? Cũng không phải không được. Thấy vị này ở trước mặt hắn biểu hiện giống như một cái không gặp qua việc đời bé gái vậy muội muội. Muji-a xoa xoa mình ấm đường. Nhưng là ngươi cái tuổi này bắt đầu tập võ nói, trên căn bản là không có quá đại thành tựu. Hiện tại bắt đầu luyện mà nói, thuần túy chính là lãng phí thời gian. Bởi vì ngươi thân thể trên căn bản đã trưởng thành hoàn thành. Căn cốt đã định. À, huynh trưởng, nếu nói như vậy, vậy liền quấy nhiễu. Nghe được Muji-a mà nói, mặt của cô gái lên không nhìn được lộ ra vẻ mất mát. Sau đó đã lấy được câu trả lời, thiếu nữ siêu Muji-a hơi khom người. Sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi vội vã chạy cái gì? Thấy bàn tay đều đã đè lại cửa phòng chuẩn bị rời đi thiếu nữ, Muji-a gọi lại nàng. Còn có chuyện gì không huyên trưởng? Mặt của cô gái lên không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Nàng biết nàng huyên trưởng là một cách đặc biệt người thần kỳ, có thể được người thường không thể chuyện. Ta mới vừa cùng ngươi nói là bình thường tình huống. Nếu như không có ta tồn tại, ngươi loại tuổi tác này muốn bắt đầu tập võ nói, nhất định là không có biện pháp lấy được quá đại thành tựu. Muji-a sờ cằm, đánh giá trước mặt thần sắc lộ vẻ được có chút áy náy muội muội. Nhưng là bởi vì ta tồn tại, ngươi bây giờ lại thêm một cách lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Mượn ta lực lượng bước lên con đường võ đạo. Muji-a nhìn thiếu nữ ở đây, hắn sau lưng một phiến sáng chói sáng lạng tinh không hiện lên, hắn triển lộ pháp tướng. Huyên trưởng, ngài đây là? Thiếu nữ nhìn mình huyên trưởng có chút không rõ, cho nên Muji-a không nói gì, mà là đưa bàn tay ra. Ở thiếu nữ nhìn chăm chú dưới, đứng sườn ở Muji-a trên đỉnh đầu, tựa như mãi mãi tồn tại tinh không bên trong. Một viên màu trắng tinh thần hóa thành một đạo sao rơi xuống ở hắn lòng bàn tay bên trong. Đây chính là ta cho ngươi chuẩn bị lựa chọn. Muji-a nắm trong tay màu trắng tinh thần, hướng Du Ly Ly biểu diễn. Đây là cái gì? Đây là ta bộ phận pháp tướng kết tinh. Ngươi có thể bằng vào nó bước lên con đường võ đạo. Hơn nữa ở ngươi trở thành vũ tôn trước, ngươi không có bất kỳ cảnh giới nào thành lũy. Chỉ cần ngươi nguyện ý một mực tu luyện, ngươi liền có thể một mực đột phá đi xuống. Huyên trưởng, ý ngươi là nói, chỉ cần ta dung hợp ngôi sao này, như vậy ta liền có thể tận tình tu luyện, không cần lo lắng phiền não những chuyện khác. Duy nhất hạn chế chính là ta thực lực không thể vượt qua ngươi. Đúng không? Thiếu nữ nháy con mắt, sau đó hỏi. Không sai, nhưng đây không phải là duy nhất hạn chế. Muji-a gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó hướng thiếu nữ kể lể nàng dung hợp viên này màu trắng ngôi sao hậu quả. Ngươi dung hợp ta pháp tướng kết tinh sau đó, ngươi tu luyện ra được khí, ta có thể tùy ý rút ra lấy điều động. Thậm chí ta có thể trong nháy mắt tước đoạt hết ngươi tất cả võ đạo tu vi. Liền chỉ là như vậy? Nghe được Muji-a nói giá phải trả sau đó, thiếu nữ hỏi. Chỉ như vậy? Ngươi còn cảm thấy không đủ sao? Muji-a hỏi ngược lại. Dung hợp hắn võ đạo kết tinh thì tương đương với trở thành hắn thuộc hạ quyến thuộc vậy tồn tại. Đối mặt hắn vĩnh viễn không có lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu cúi đầu. Dĩ nhiên, Du Ly Ly làm một tên tinh giáp sư, coi như là đột nhiên bị hắn tước đoạt tất cả võ đạo tu vi, cũng sẽ không mất hết tất cả sức chiến đấu. Đối với ta lại nói, chỉ có hạn chế tu vi một điểm này cần phải chú ý, còn lại hạn chế đối với ta thật giống như vậy không tác dụng gì, bởi vì ta vĩnh viễn sẽ không theo huyên trưởng ngài trở thành địch nhân. hơn nữa huyên trưởng ngươi cũng sẽ không đột nhiên tước đoạt hết ta tất cả tu vi đi, đương nhiên biết. Hơn nữa liền tu hành độ tiến triển tới nói, ta cũng vĩnh viễn cũng không cần lo lắng một điểm này. Coi như ta không có bất kỳ cổ trai, huyên trưởng ngài tu vi vậy nhất định là trên ta xa. Cho nên nói ta không có gì thật lo lắng cho. Cho nên ngươi quyết định dung hợp ta pháp tướng kết tinh, nếu như không có những hạn chế khác mà nói. Như vậy ta trả lời là, dĩ nhiên, đây là chính ngươi lựa chọn, hy vọng ngươi một ngày kia sẽ không vì vậy mà hối hận. Mujia nâng lên trong tay màu trắng tinh thần, hướng Julili nhẹ nhàng đẩy một cái. Viên này màu trắng tinh thần nhất thời liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào Julili bụng. Ta sẽ không hối hận, thiếu nữ ánh mắt kiên nghị trả lời. Sau đó nàng nhìn tinh thần dung nhập vào nàng thân thể bên trong. Tiếp theo nàng cảm giác bụng mình tựa hồ xuất hiện một viên mặt trời nhỏ, cuồn cuộn không ngừng tản ra ấm áp. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Julili cảm giác bụng mình mặt trời nhỏ tản ra dòng nước ấm bắt đầu ấm lên, đổi được nóng bỏng nóng bỏng. Cái này làm cho nàng cảm thấy một ít thống khổ. Nhưng là liền thống khổ như thế vẫn còn ở nàng phạm vi thừa nhận bên trong. Cho nên dung mạo tươi đẹp thiếu nữ vẻn vẹn chỉ là hơi cau mày, liền không nói tiếng nào. Đây là ta tu luyện ra được võ đạo kết tinh, đem ngươi hắn dung hợp sẽ có một cái thích ứng quá trình. Quá trình này sẽ không quá ung dung, dĩ nhiên cũng sẽ không có thống khổ giường nào. Mujia nhìn thiếu nữ phơi bày ở ngoài da thịt trắng nón bắt đầu đổi được đỏ lên, lên tiếng nhắc nhở một câu. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ kiên trì không được, có thể nói một câu. Dĩ nhiên, ta phỏng đoán loại vết thương này đau hẳn vẫn là có thể dễ dàng tha thứ. Đối với ngươi mà nói nên vấn đề không lớn. Ta có thể kiên trì tiếp. Thiếu nữ cảm giác bụng mình mặt trời nhỏ đã đến nóng bỏng gần như nóng bỏng bước. Hơn nữa cái này cũng chưa tính cái gì. Nàng còn có thể cảm giác được cái này cái mặt trời bắt đầu thả ra từng đạo khí lưu nóng bỏng. Những khí lưu này lấy nàng bụng là khởi điểm, bắt đầu ở nàng thân thể vận chuyển di động. Đây tựa hồ là hắn huyên trưởng nói thích ứng quá trình. Ngươi bây giờ có cảm giác gì? Mujia có chút hiếu kỳ hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên làm loại chuyện này, cho nên cụ thể cặn kẽ quá trình là như thế nào hắn cũng không biết. Chỉ là ở tương quan võ đạo sách bên trong xem qua tương tự ghi lại. Ta cảm giác bụng rất trướng, thân thể rất chống đỡ, giống như muốn nổ lên như nhau. Julili hướng Mujia miêu tả mình bây giờ cảm thụ. Titan cùng Long Chi Vương 102 chương 1014 không cách nào kháng cự cám dỗ, nhìn một chút là tốt. Quá trình có thể sẽ có chút thống khổ, nhưng là kết quả nhất định là tốt. Mujia nhìn trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ thiếu nữ, không khỏi lên tiếng trấn an nói. Lúc này thiếu nữ đã đau được nói không ra lời. Nàng thân thể từ đầu đến cuối đang trải qua một tràng dị thường kịch liệt lột xác. Bởi vì nàng muốn trong thời gian ngắn ngủi bước qua một người bình thường tiêu phí mấy chục năm trở thành võ đạo gia thời gian. Muốn ngồi không hưởng lục, một bước lên trời, tổng phải bỏ ra người tầm thường khó mà tiếp nhận giá phải trả. Trên thế giới vĩnh viễn cũng không biết có bữa lên hết nhân bánh chuyện tốt. Bỏ ra cùng hồi báo cho tới bây giờ tương đối. Theo Julili dần dần dung hợp Mujia dành cho nàng võ đạo pháp tướng kết tinh, nàng da thịt dần dần đổi được đỏ ao, giống như một con nấu chín đại hà vậy. Dần dần, nàng lột xác đạt tới một cái điểm giới hạn. Vì vậy, màu trắng nhạt võ đạo kiêu căng ở thân thể nàng lên xuất hiện. Ùm ở trắng phao võ đạo kiêu căng trên người thiêu đốt ước chừng 10 phút sau đó. Thiếu nữ rớt ngồi trên đất. Một bộ thân thể mệt lạ, mềm mại vô lực hình dáng. Cảm giác như thế nào? Ta cảm giác cường đại trước đó chưa từng có. Cùng thành tựu tinh giáp sư mạnh mẽ hoàn toàn không cùng. Julili thử thăm dò bắt tay một cái trưởng. Một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng xông lên đầu. Dĩ nhiên không giống nhau. Cái này nhưng là chân chính thuộc về chính ngươi lực lượng. Mà cũng không phải là tháo xuống võ trang sau đó liền lo liệu tại trong tay người khác ngoại vật. Mujia mỉm cười nói. Tinh giáp sư sức chiến đấu cường đại hay không hoàn toàn lệ thuộc vào tinh giáp võ trang. Nếu như là cận chiến vũ khí lạnh một loại tinh giáp võ trang khá tốt. Nhưng nếu như là súng ốm loại sam tạp khoa học kỹ thuật phương diện tinh giáp võ trang. Như vậy tinh giáp sư chỉ có thể phụ thuộc vào tại tập thể. Đối với một điểm này, Mujia là không thế nào thích. Cũng không phải là dựa vào tập thể. Từ đó có sức mạnh to lớn một điểm này không tốt. Mà là thành tựu có Titan cùng Kim Long huyết mạch tồn tại. Từ huyết mạch căn nguyên mà nói, Mujia là thích dựa vào tự thân. Tốt lắm. Ngươi trước cùng hai ngày, ta là ngươi đo thân biên chế một bộ võ đạo điển tịch. Đến lúc đó ngươi cứ dựa theo ta cho ngươi điển tịch. Thật tốt tu luyện, cảm ơn huyên trưởng. Thật là làm phiền ngài khôi phục một ít thể lực. Du Ly Ly từ dưới đất đứng lên, sau đó hướng Mujia thật sâu cúi đầu một cái. Ngài cách dùng tương lực lượng để cho ta có tu hành võ đạo có thể. Bất quá đây có phải hay không đối với ngươi lực lượng có chút tổn thương, một chút không đáng kể tổn thương mà thôi. Mujia nhíu mày mau, hơi có thâm ý trả lời. Huyên trưởng, ngài thật là. Nghe được Mujia mà nói, Du Ly Ly nhất thời bị cảm động được tột đỉnh. Được rồi, cái điểm này. Về ngủ đi. Mujia nhìn tựa hồ phải bị hắn cảm động được khóc lên Du Ly Ly. Mặt không thay đổi khoát tay một cái. Cô bé này tựa hồ hiểu lầm liền một ít gì. Nhưng là Mujia cũng không có đem chi giải thích rõ ý tưởng. Huyên trưởng hao phí lực lượng để cho ta có tu hành võ đạo có thể, ta nhất định phải thật tốt tu hành. Giác không thể phụ lòng huyên trưởng bỏ ra cùng mong đợi. Rời đi Mujia gian phòng sau đó, Du Ly Ly siết chặt quả đấm, âm thầm hạ quyết tâm. Cái này đứa nhỏ tựa hồ là lấy là ta chi tiền xảy ra điều gì không được giá phải trả, bất quá hiểu lầm liền cũng tốt. Đối với mình chung quanh hết thảy động sát vật nhỏ Mujia, chú ý tới rời đi hắn gian phòng sau Du Ly Ly động tác, nhất thời bật cười khanh khách. Mới vừa lấy được tin tức, gia tộc chúng ta thành viên nòng cốt Du Ly Ly Đao Lát đã trở thành một người võ đạo gia. Vẫn là trong phòng họp. Không biết là lần thứ mấy. Bởi vì Mujia nguyên nhân mà triệu tập hội nghị gia chủ xoa xoa mình ấm đường. Cảm giác có chút nhức đầu nói. Bởi vì hắn đã dự gặp mình ở đem tin tức này nói sau khi đi ra ngoài. Gia tộc bên trong tất sẽ vì vậy mà tung lên một phen không nhỏ gợn sóng. Du Ly Ly vị tiểu cô nương này, nếu như ta nhớ không lầm, nàng tựa hồ là xe lốt muội muội đi. Mặc dù cũng không phải là đồng bào anh em gái ruột, nhưng bọn họ hai người trên mình vậy chảy giống nhau huyết mạch, cho nên nàng vậy có xuất sắc thiên phú vũ đạo, trở thành một người võ đạo gia, vậy không coi vào đâu quá mức kinh người sự việc. Một người trưởng lão có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên. Hắn cảm thấy loại tin tức này không cần phải thả tới nơi này nói. Du Ly Ly ngự tinh thiên phú đích xác rất cường đại. Đối với gia tộc mà nói vậy quả thật vô cùng trọng yếu. Nhưng đó cũng là ở nàng hoàn toàn lớn lên sau đó. Không. Có lẽ Du Ly Ly quả thật có không thua gì với nàng huyên trưởng thiên phú vũ đạo. Nhưng là nàng trước không có tiến hành qua bất kỳ một lần cùng võ đạo có liên quan tu luyện. Nàng vẻn vẹn chỉ là ở xe lốt từng thành công lên cấp trở thành vũ tôn sau đêm hôm đó tiến vào hắn gian phòng sau đó. Đi ra liền trở thành võ đạo gia. Đây là cái gì vừa nghe được gia chủ cái này hoảng bét miêu tả. Trong phòng họp tất cả trưởng lão sắc mặt nhất thời liền trở nên có chút cổ quái. Mặc dù bọn họ thành tựu liên bang bên trong cao cấp nhất nhà giàu có. Có lúc quả thật sẽ phát sinh một ít bừa bộn sự việc. Nhưng là loại chuyện này ở dưới tình huống bình thường là sẽ không bắt được trên mặt nổi mà nói. Các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thấy chung quanh những trưởng lão này sắc mặt, Đao Lát gia chủ có chút tức giận mắng gõ một cái bàn. Ta ý nghĩa là Du Ly Ly thông qua hắn huyên trưởng xe lốt trợ giúp, tại chưa có bất kỳ võ đạo tu hành trụ cột dưới tình huống, chỉ dùng không tới cả đêm thời gian liền trở thành một người chính thức võ đạo gia gia. Chủ, ngài không có ở hù dọa chúng ta. Nghe được gia chủ, một người tóc bạc hoa dâm ông già có chút kích động đứng lên. Hắn loại này nửa đoạn thân thể đều đã nhập đất cổ già, Biết gia chủ những lời này ý vị như thế nào? Đã xác nhận. Gia chủ gật đầu một cái. Mặc dù không biết xe lốt là dùng dạng gì phương pháp, nhưng là ở một đêm kia sau đó, Du Ly Ly quả thật trở thành võ đạo gia. Võ đạo gia lấy được tin tức xác thật. Một ít tóc bạc hoa dâm trưởng lão trầm mặt, bọn họ nhìn nhau mấy lần, trong mắt lóe lên không rõ sáng bóng. Võ đạo gia có tinh giáp sư không cách nào so sánh một loại ưu thế, đó chính là tuổi thọ. Mỗi một vị võ đạo gia đều có thể hoàn mỹ nắm trong tay mình thân thể. Nếu như không phát sinh ngoài ý muốn, võ đạo gia có vượt xa thường tuổi thọ của con người. Bất quá rất tiếc là thành tựu lấy võ vi tôn siêu phàm nghề, võ đạo gia rất khó chết yên lành. Trên căn bản không có mấy người có thể sống đến bọn họ tuổi thọ cực hạn. Thu hồi các ngươi cẩn thận, không muốn lấy là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Tin tức này còn không có xác nhận. Coi như là xe lốt có để cho người bình thường ở một đêm bây giờ trở thành một người võ đạo gia năng lực, ta cũng sẽ không để cho hắn tùy tiện sử dụng. Loại chuyện này bất luận nghĩ như thế nào, xe lốt cũng rất có thể bỏ ra một ít thảm trọng giá phải trả. Mà xe lốt là hiện đại có khả năng nhất trở thành võ đế tồn tại. Ai dám quấy nhiễu quá trình này? Ai là gia tộc kẻ địch? Đến lúc đó liền không nên trách ta khách khí. Pho khan. Gia chủ. Chuyện nặng nhẹ thong thả và cấp bách chúng ta vẫn là có thể phân rõ. Cũng sống đến cái này tuổi đã cao, còn có cái gì nhìn không thấu đâu, như thế tốt lắm. Bất quá gia chủ, ta cảm thấy gia tộc vậy có cần phải hướng xe lốt hỏi thăm một chút vấn đề của phương diện này. Liên quan tới võ đạo pháp tướng phương diện cũng có thể hỏi thăm một chút. Ta nghe nói mỗi một vị võ đạo gia ngưng kết ra pháp tướng đều có bất đồng đặc tính. Có thể vô căn cứ đem một người bình thường tăng lên trở thành một người võ đạo gia. Phải chăng cũng là hắn võ đạo pháp tướng năng lực một trong. Xe lốt thiếu gia, không biết ngài bây giờ có thể hay không có rảnh rỗi, có thể sẽ chế nai ngươi một đoạn thời gian. Ở đem Du Ly Ly đổi thành trở thành một người chính thức võ đạo gia sau đó, Muzia liền nhận được tới từ gia tộc truyền tin. Có thời gian, có gì muốn hỏi thì hỏi đi xe lốt thiếu gia. Gia tộc muốn biết ngài là hay không có để cho người bình thường trực tiếp trở thành võ đạo gia năng lực không sai. Muzia trực tiếp thừa nhận cái này vốn là hắn tận lực dày vò. Vậy đối với tại ngài mà nói, để cho một người bình thường trở thành võ đạo gia, cần muốn trả giá cao lớn sao? Phải chăng sẽ đối với ngài sinh ra vĩnh cửu tính tổn thương? Trên màn ảnh cổ già mặt lộ vẻ vẻ chờ mong hỏi. Giá phải trả mà. Sẽ để cho ta võ đạo pháp tướng thiếu sót một số. Còn như vĩnh cửu tính tổn thương, ngược lại là không có. Muzia mập mờ cách nào cũng được trả lời. Như vậy nếu như gia tộc muốn tiêu phí một ít giá phải trả, để cho ngài ra tay đem một ít không có tu hành võ đạo người biến thành võ đạo ra, không biết ngài là hay không nguyện ý. Vốn nên lúc này tắt máy truyền tin kết thúc câu hỏi, cổ già không có lúc này kết thúc, mà là ánh mắt lóe lên hỏi xảy ra vấn đề. Cái này thì muốn trông nhà tộc nguyện ý trả giá nào. Muzia tỉnh bơ trả lời. Ở tấn thăng trở thành vũ tôn sau đó, hắn muốn tiến hơn một bước, yêu cầu tài nguyên càng nhiều. Hắn bây giờ dựa lưng vào một cái gia tộc lớn, tự nhiên phải đem tốt hảo lợi dụng. Không, không đúng, không phải lợi dụng, mà là đôi bên cùng có lợi. Ta hiểu ý. Cùng Muzia liên lạc, cổ già gật đầu một cái, sau đó đóng cửa truyền tin. Trường sinh hơn nữa lực lượng cám dỗ, không biết gia tộc bên trong có mấy người có thể ngăn cản. Nhìn đã rơi vào màn đen máy truyền tin, Muzia khóe miệng hơi nhổng lên. Có thể ngưng kết ra võ đạo loại, để cho một cách đát vô vọng võ đạo người có thể lần nữa tu hành, đây là hắn tận lực dẫn sắt mà hình thành hiệu quả. Không có vấn đề ti không hèn hạ, bởi vì đây là quang minh tránh đại dương mưu. Muzia sẽ đem tiếp nhận hắn võ đạo loại tất cả chỗ tốt cùng giá phải trả. Nói được rõ ràng, có chấp nhận hay không toàn bộ quyết định bởi tại đối phương. Hắn tuyệt sẽ không có lừa gạt hoặc là chèn ép. Còn như hắn ngưng ghét ra một viên võ đạo loại trả giá cao sao cũng là có. vậy quả thật như hắn nói như nhau, sẽ đối với hắn pháp tướng có chút tổn thương. Còn như tổn thương trình độ, đại khái thì tương đương với từ trên người một người nhổ hết một cây mao. Chính là ở nhổ lông thời điểm sẽ có chút thống khổ, còn lại liền không có cảm giác gì. Kỳ thành bản thật là rẻ tiền đến đáng thương bước, nhưng là công hiệu quả nhưng là rút ra bầy. Muzia rất có thể bằng vào nơi này trực tiếp nắm trong tay toàn bộ Đao Lát gia tộc, rồi sau đó tiến tới ảnh hưởng toàn bộ Tử Kinh liên bang, nắm giữ trên cái thế giới này loài người 1/3 quyền phát biểu. Dĩ nhiên đây là hắn hậu kỳ mục tiêu cuối cùng, còn chỉ là có đem cờ khả năng thực hiện mà thôi. Titan cùng Long Chi Vương 102 chương 1015 Kim Long Nương dự định đại ca. Ngày ngày hôm nay khí sắc nhìn như không tệ, ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, đang thưởng thức trà Muzia bên người lại gần một cách một tấm tràn đầy nịnh hót vẻ mặt mày vui vẻ. Có chuyện gì nói thẳng đi, nhìn một chút ngươi bộ dáng này, Muzia đưa tay ra đem gương mặt này đẩy ra. Cái đó, lão đại, ta nghe nói đem ngươi muội muội ngươi cùng thành một người võ đạo ra. Cái này có phải là thật hay không? Vì xác nhận tin tức, cũng sớm đã bị dừng lại đánh bầm dập Victor hỏi. Ừ, Muzia nhìn trong máy truyền tin đẩy đưa tư tin đáp một tiếng. Lão sư, ngài để cho muội muội ngươi biến thành như vậy, trả giá cao có lớn hay không? Victor do dự một chút, sau đó hỏi tiếp. Hắn trong mắt cũng có một ít hy rực vẻ. Phần lớn người cũng sẽ khát vọng lấy được càng lực lượng mạnh, không có người nào sẽ kháng cự. Tạm được, không tính lớn. Vậy ngài có thể hay không cũng cho ta đúng một cái? Victor nhất thời tràn đầy mong đợi hỏi. À, Muzia ánh mắt từ trước mặt hắn trên máy truyền tin rời đi, sau đó ngẩng đầu lên nhiều hứng thú nhìn Victor. Ta có thể không có đền bù là muội muội ta bỏ ra, nhưng là ta lại dựa vào cái gì là ngươi chia nhỏ lực lượng cách này? Nghe được Muzia vấn đề, Victor gãi đầu một cái, có chút lung túng, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì hắn không có bất kỳ sức yêu cầu Muzia là nàng bỏ ra. Đổi vấn đề đi, ta ban cho ngươi lực lượng, ta có thể được cái gì? Muzia dùng tràn đầy dẫn dụ tính giọng hỏi. Nếu tên này bây giờ đã tìm tới hắn, như vậy thì thuyết minh hắn đối với võ đạo lực lượng là khao khát. Ngươi bây giờ cũng đã là vũ tôn, trên người ta thật giống như không thứ gì là ngươi yêu cầu. Ta sẽ có thể hơn giao nộp gần. Lão sư suy tính mình trên mình có vật gì có thể làm giá trả. Mà suy nghĩ một chút, tên này ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn đột nhiên ý thức được Muzia ở hắn nói lên yêu cầu thời điểm, cũng không có trực tiếp cự tuyệt nói, mà là hỏi hắn có vật gì có thể thành tựu trao đổi. Vậy ta kêu ngươi cả đời lão đại, được không? Victor thận trọng hỏi dò. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có hắn mình mới là có giá trị nhất. Tới đây Muzia cái này ngoắt ngoắt ngón tay. Hì hì, Victor cười hì hì bu lại. Ngươi biết tiếp nhận ta lực lượng quà tặng, rồi sau đó trở thành võ đạo gia muốn trả giá nào sao? Biết. Victor dùng sức gật đầu một cái, hắn đã tìm Du Ly Ly hiểu qua. Xem ra ngươi đã suy nghĩ kỹ. Muzia không nói thêm nữa, mà là sòi bàn tay ra giữ ở nơi này tính cách có chút không pha người trên đỉnh đầu. Rồi sau đó hắn sau lưng một phiến rực rỡ tinh không hiện lên. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết phát bị trường sinh. Muzia ở trong lòng nhẹ giọng tụng niệm trước câu này phong cách 10 phần nói. Rồi sau đó sau lưng hắn sáng chói tinh không bên trong, một viên màu trắng sao rơi xuống, không có vào bàn tay hắn, dung nhập vào Victor thân thể bên trong. Kế Du Ly Ly sau đó, Muzia ở trên thế giới này vị thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tiểu đệ ra đời. Mà Victor một bước lên trời trở thành một người võ đạo gia, nhất thời để cho những cái kia tiếp nhận Muzia huấn luyện những thiên tài kia tinh giáp sư sao động lên. Không người sẽ cự tuyệt mình đổi được càng cường đại hơn, hơn nữa rất dài tuổi thọ, không cần võ trang tinh giáp liền có thể tùy tâm muốn sử dụng lực lượng. Những thứ này đều tràn đầy cường đại sức dụ dỗ. Mà duy nhất để cho những người này có nghi ngờ chính là, lấy được phần lực lượng này cần muốn trả giá cao. Lão sư có không có thể để cho ta tu hành võ đạo nhưng lại không chịu những thứ khác bất kỳ ảnh hưởng phương pháp. Một cái ôm may mắn trong lòng cô gái tìm tới Muzia, sau đó thử thăm dò đặt câu hỏi đến. Loại phương pháp này đương nhiên là có, trên thế giới cho tới bây giờ cũng không biết có chân chính tuyệt đối sự việc. Đối với loại này dò xét, Muzia tốt vô cùng tấm lòng cho biết liền câu trả lời. Quá tốt. Cô gái có chút hưng phấn vung quyền đầu, trong lòng một cổ vô hình cảm giác ưu việt hiện ra. Bất quá loại phương pháp này ta sẽ không. Muzia ở cái cô gái này mà hưng phấn thời điểm nói ra hạ một câu. Cáp nghe được Muzia mà nói. Vốn là đang hưng phấn cô gái. Nhất thời cứng lại. Trong lòng một đám thần thú lao nhanh qua. Nếu không biết mà nói. Ngươi nói dám à, cô gái nhịn được đem những lời này nói ra được xung động. Bởi vì nàng biết ngồi ở trước mặt hắn là một vị có thể đem nàng một cái tát vỗ vào trong tường. Khu cũng khu không ra được vũ tôn. Không phải nàng có thể tùy ý mạo phạm tồn tại. Tại thế giới những địa phương khác. Có thể có để cho ngươi ở bây giờ loại tuổi tác này có thể tiếp tục tu hành võ đạo. Sau đó lấy được không tệ thành tựu phương pháp. Nhưng là ở ta nơi này. Không có. Muzia thần sắc bình thản. Hắn ở trước mặt vị này trên người cô gái có thể mơ hồ xem đến gia tộc một ít người bóng dáng. Một ít muốn lấy được dài hơn tuổi thọ. Nhưng là không cam lòng bị hắn ảnh hưởng người nắm quyền bóng dáng. Muốn có được thì phải bỏ ra, ở ta nơi này chính là như vậy. Muzia không nhận là bản thân có vì sao bị ở chỗ. Bởi vì hắn đã đem tất cả tốt xấu xa toàn bộ nói được rõ ràng. Chọn không chọn. Toàn bằng mình không gánh nổi cám dỗ, vậy thì không nên trách hắn. Được rồi, vậy quấy dày, lão sư. Nghe được Muzia mà nói, cô bé trên mặt có chút ngượng ngùng, lập tức chạy ra. Thời gian cứ như vậy bình thản trôi qua. Nhưng là ở liên bang bên trong. Bởi vì Muzia cái này vị trí thứ hai vũ tôn xuất hiện. Toàn bộ liên bang mỗi cái hành tinh đã nhấc lên một tràng tập võ nóng. Có thể trở thành tinh giáp sư chỉ là một phần nhỏ người. Cùng bẩm sinh tới ngự tinh thiên phú hạn chế không chút lưu tình sàng lọc rớt 80% trở lên người. Mà những người này trong đó phần lớn đều là khát vọng nắm giữ siêu phàm lực lượng. Vì vậy, phảng phất là đã từng là huy hoàng võ đạo thịnh thế lại xuất hiện vậy. Đánh các loại cờ hiệu võ quán đặc biệt là như sau cơn mưa măng chúc vậy. Ở liên bang mỗi cái hành tỉnh bên trong toát ra. Mà đây chút võ quán mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn nhiều dân thường mang mình đứa nhỏ tới cửa. Giao tiền. Bái sư học võ. Chặt. Muzia. Ngươi là không biết người cái thế giới này loại có hơn điên cuồng. Vì tiền. Thật là lộn xộn, cái gì phương pháp cũng có thể muốn đi ra, lại còn có người đánh cha ngươi cờ hiểu đi thu nhận môn đồ. Thật là buồn cười. Thật là cầm cha ngươi làm không tồn tại như nhau. Trong máy truyền tin, một bộ ngự tỷ bộ dáng kim long nương có chút im lặng hướng Muzia than khổ nói. Chuyện rất bình thường tình. Bây giờ liên bang bên trong đã có ta theo phụ thân ví dụ ở phía trước. Người còn lại tự nhiên sẽ tồn tại một ít may mắn tâm lý. Dẫu sao ta theo phụ thân nhìn như tuổi trẻ như vậy. Muzia sắc mặt hết sức ung dung bình tĩnh đáp lại. Tử kinh liên bang bên trong cái này một cổ tập võ nóng giống vậy ở hắn theo kim long nương tính toán bên trong. Nếu như ngươi vậy hướng ngoại giới hiện ra mình lực lượng. Bên ngoài những người đó hẳn sẽ hơn nữa điên cuồng. Có cha con các ngươi hay là đủ rồi. Ta liền tạm thời giữ lại thực lực, không có triển hiện cần thiết. Có lớn lao thiên phú. Hơn nữa giống vậy thật sớm trở thành vũ tôn kim long nương. Có chút thờ ơ đáp lại. Mà sau khi nói xong. Mặt nàng lên vậy lộ ra hứng thú bừng bừng vẻ. Ta chỉ cần công khai cùng cha ngươi tình yêu. Sau đó công bố ngày cưới là đủ rồi. Đến lúc đó đây cũng là thứ nhất náo động liên bang tin tức lớn. Sau đó ngươi liền mượn loại ảnh hưởng này lực. Thuận thế mở một nhà toàn liên bang dây chuyền võ đạo quán đối với Kim Long Nương mà nói. Muzia cũng không kinh ngạc. Phụ thân hắn ở cái thế giới này mã giáp. In Vũ Tôn. Là hôm nay tử kinh liên bang bên trong siêu cấp hot idol. Hơn nữa loại này nhiệt độ vô cùng cứng. Coi như suy sụp cũng sẽ có một cái hạn độ. Bởi vì hắn là liên bang trên mặt nổi mạnh nhất võ lực cá thể. Ở rất nhiều ăn dưa dân trên mạng trong mắt. Mujia mặc dù cũng là vũ tôn. Nhưng là thực lực xa xa không đạt tới phụ thân hắn. Hắn duy nhất ưu thế chính là trẻ tuổi. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn ở giống nhau tuổi tác. Nhất định có thể so với In Vũ Tôn mạnh hơn. Nhưng là bây giờ In Vũ Tôn là mạnh nhất. Tại là chuyện đương nhiên. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào danh tiếng có thể trở thành một đời ngôi sao khổng lồ In Vũ Tôn. Tất cả liên quan tới hắn hết thảy vặt vãnh sự việc đều có thể trở thành tin tức. Mà hắn hôn nhân tự nhiên cũng có thể dễ dàng leo lên liên bang bên trong tất cả tin tức lớn trang web đầu bản tựa đề. Mà dưới tình huống này, đã tích lũy nhất định vốn liếng kim long nương. Có thể bằng vào an o sức ảnh hưởng. Dễ dàng trở thành một đầu tài chính vốn cá sấu. Mở võ đạo quán ngươi thật mất mặt. Thành tựu con trai ta. Ngươi lại có thể cũng chỉ có như thế điểm ánh mắt. Cái này là ta mục tiêu một trong mà thôi. Nghe được Mujia mà nói. Kim long nương trên mặt lộ ra khinh bỉ diễn cảm. Ta muốn thành lập một nhà siêu cấp tập đoàn tài chính. Làm lũng đoạn nghề. Mujia khóe miệng kéo một cái, không nói gì. Bọn họ người một nhà hạ xuống đến cái thế giới này sau đó. Lựa chọn thay đổi cái thế giới này phương thức. Hoàn toàn khác nhau. Phụ thân hắn an ó lựa chọn không ngừng lấy được càng lực lượng mạnh. Lực cầu nắm trong tay mạnh nhất trên thế giới người sức mạnh to lớn. Mà hắn mẫu thân Kim Long Nương Atelit chính là chui vào tiền lỗ thủng trong mắt, một lòng một dạ làm tiền. Mà Mujia chính là suy nghĩ như thế nào nắm giữ quyền lợi nhiều hơn. Bất quá ở liên bang loại này tránh thể bên trong tiền cùng quyền không nhiều lắm khác biệt. Mujia phụ mẫu lựa chọn phương hướng thật ra thì đều có chút vấn đề. Nhưng là bọn họ hai cách nếu như ở chung với nhau, liền vô cùng hoàn mỹ. Bởi vì theo thời gian trôi qua, bọn họ ít sẽ ở cái thế giới này bên trong nắm giữ không nhỏ quyền phát biểu. Cuối cùng du ngoạn đỉnh núi, nắm giữ cả thế giới. Dĩ nhiên ngươi theo ta không giống nhau. Mặc dù hai cha con ngươi đều nói vận khí của ta tốt, nhưng là ta đây là cảm thấy ngươi vận khí là tốt nhất. Dẫu sao ngươi đầu thai đến một cách trong đại gia tộc mặt. Bây giờ ngươi hẳn ở gia tộc bên trong lan truyền ngươi ảnh hưởng lực đi. Thấy Mujia không nói lời nào, Kim Long Nương tiếp tục mở miệng. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Mujia hết sức khiêm tốn. Sau đó đem hắn võ đạo pháp tướng đặc tính theo Kim Long Nương miêu tả một chút. Bây giờ nói đơn giản một chút hắn kế hoạch. Ngươi tên này hay là thật biết lười biếng, như thế đơn giản thô bạo phương pháp ngươi vậy nghĩ ra được. Nghe được Mujia dự định lấy pháp tướng tới nắm trong tay cả gia tộc kế hoạch sau đó, Kim Long Nương nhất thời thì có từng tia hâm mộ. Titan cùng Long Chi Vương 102 chương 1016 ta muốn làm gia chủ. Kim Long Nương trong mắt lộ ra một tia vẻ hối tiếc. Nàng không nghĩ tới phương diện này. Ở võ đạo làm văn chương. Bất quá mặc dù đã muộn, nhưng vậy không có gì hay áo não. Bởi vì Mujia thân phận, hắn có thể thông qua võ đạo pháp tướng nắm trong tay liên bang đứng đầu gia tộc. Nhưng là nàng thông qua loại phương thức này tới khuyết trương thế lực, cũng không có biện pháp lấy được theo Mujia như nhau lương hiệu quả tốt. Tích tích, ngay tại lúc này, thứ nhất lộ vẻ được dồn dập tin tức nhắc nhở tiếng vang lên. Kim Long Nương hơi sững sờ, theo bản năng hướng bên người nhìn xem. Sau đó kịp phản ứng. Không phải tin tức của nàng. Mujia, có người cho ngươi phát tin tức. Ừ, ta nghe được. Mujia mở ra ở máy truyền tin trên màn ảnh phương bắn ra ngoài tin tức nhắc nhở. Sau đó thấy được nội dung phía trên. Khóe miệng nhất thời không tự chủ hướng lên cong lên. Người nào cùng ngươi phát tin tức. Cười được vui như vậy. Là cô gái sao? Nếu quả là như vậy, ta có thể muốn theo Mivulela nói một chút. Thấy nụ cười dần dần đổi được rực rỡ, Mujia Kim Long Nương gánh lông mày hỏi, mang trên mặt nghiền ngẫm vẻ. Không nên nói bậy nói bạ, là Đao Lát gia tộc một người trưởng lão cho ta phát ra mời, mời ta đi qua ăn cơm. Muzia nghe được Kim Long Nương mà nói, có chút bất đắc dĩ lườm một cái, sau đó giải thích. À khoát, không muốn lấy là ta không biết người cái thế giới này loại ở lúc ăn cơm biết chơi chút hoa dạng gì. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, không cần làm ra ăn cơm ngoài ra chuyện tình trạng. Ngươi chưa thấy được ngươi thao thao thao lòng có chút nhiều sao, chê ta thao thao thao lòng thao thao thao nhiều. Vậy được, ngươi cho ta một ít tiền ếm miệng đi. Sau đó ta liền không hỏi tới chuyện ngươi tình trạng. Bỏ mặc ngươi ở trên thế giới này làm sao ẩu tả, ta đều không theo Mi Vu Le La nói. Như thế nào đi sang một bên, ta cái gì cũng không có làm, cho cái gì tiền ếm miệng. Mu Di A nhìn tùy thời cũng chuẩn bị làm thịt hắn một đao Kim Long Nương, trên mặt lộ ra chê vẻ. Chờ ngươi làm lại cho mà nói. Tiền ếm miệng coi như tăng giá lạc. Không suy nghĩ thật kỹ một chút không, ta không có tiền. Đừng tìm ta, ngươi tìm cha ta đi. Muzia dậy thân thể, cầm lên máy truyền tin, sau đó lên tiếng chào hỏi. Ta đi ăn cơm, có sánh dối trò chuyện tiếp. Không muốn làm chuyện dư thừa tình trạng nha, ta nhưng mà thời thời khắc khắc cũng nhìn chằm chằm ngươi. Kim Long Nương thanh âm êm dịu đất hướng Muzia nhắc nhở. Hừ hừ. Muzia hừ hai tiếng, không chờ không để ý tới trực tiếp đóng lại máy truyền tin. Lần đầu gặp mặt, xe lốt, ta là Abi Út, hiện gánh tộc trưởng gia tộc chấp chánh trưởng lão. Làm Muzia theo thư mời đi tới một gian sang trọng khách sạn phòng riêng lúc đó. Một cách nhìn qua hiền hòa nâu phát người trung niên, nhất thời đi tới. Hướng Muzia đưa tay ra. Abi Út trưởng lão, ngươi khỏe. Nhìn tên này dường như hòa á trưởng lão đưa ra bàn tay, Muzia cũng đưa tay ra trưởng theo hắn cầm. Mặc dù đã biết ngài vô cùng trẻ tuổi, nhưng là thật chính mắt nhìn thấy ngài thời điểm, ta vẫn là cảm giác vô cùng không tưởng tượng nổi. 17 tuổi vũ tôn, thật là khó có thể tưởng tượng. Cầm Muzia bàn tay, trưởng lão đánh giá Muzia mặt mũi, sau đó thở dài nói. Con trai ta vậy cùng ngươi không lớn bao nhiêu, nhưng là hắn bây giờ nhưng là nhất sự vô thành. Nếu như hắn mới có thể có ngươi một nửa, không, 10% ưu tú, ta liền thỏa mãn. Ngày qua khen, ta chỉ là ngày thường lúc tu luyện hơi chăm chỉ một ít mà thôi. Muzia hết sức khiêm tốn nói. Xe lốt, không nghĩ tới ngươi không chỉ có còn trẻ có là, đối đãi người như vậy thân thiện, thật là ra ta ý liệu. Ta còn lấy là ngày hôm nay gặp được một vị vô cùng cuồng ngạo, mũi nhọn lộ ra thiếu niên. Ta chỉ là lấy được điểm thành tựu này, có cái gì tốt cuồng. Muzia lắc đầu một cái. Ngươi thật đúng là khiêm tốn, tới, mau mời ngồi. Tiếp theo, quang xoay sở lần lượt thay nhau. Muzia cùng vị trưởng lão này ở nơi này gian bao xương bên trong đông kéo tây kéo, không giới hạn trò chuyện một ít chuyện tình trạng. Ước chừng qua một cách hơn giờ sau đó, vị trưởng lão này mới nói ra hắn mời Muzia mục đích thực sự. Xe lốt, nghe nói ngươi tu luyện ra được võ đạo pháp tướng có thể đem lực lượng giao phó cho một người cho tới bây giờ không có tu hành qua người. Không biết cái này có phải là thật hay không. Dĩ nhiên, thấy cái này kéo củ cưa kéo, rốt cuộc nói ra hắn mục đích thực sự trưởng lão. Muzia vậy mặt mỉm cười đáp lại. Có cá cắn câu, hắn bây giờ tự nhiên vui vẻ. Nhưng là ta còn nghe nói ngươi giao phó cho người khác lực lượng, tựa hồ cũng không cần tiêu hao quá nhiều. Kia là thật sao? Abi Út trên mặt lộ ra một tia vừa đúng lúc vẻ hiếu kỳ. Dĩ nhiên, Muzia. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, không phải. Ngạch Abi Út sắc mặt hơi cứng đờ. Xem ra ta nghe được lời đồn đãi có sai lầm. Thật là xin lỗi. Vốn là ta còn muốn mời ngươi là ta diễn báo một chút, để cho một cái không chấp nhận bất kỳ rèn luyện, không tiến hành bất kỳ cố gắng người, cứ như vậy ung dung lấy được lực lượng. Ngươi tại sao sẽ cảm thấy đây là một kiện rất chuyện dễ dàng tình trạng? Đâu cũng vậy, loại chuyện này tình trạng làm sao có thể sẽ như vậy dễ dàng để cho một người không có ngự tinh thiên phú người trở thành một người chính thức tinh giáp sư. Đến nay cũng không có người có thể đem thực hiện. cho nên ta là sẽ không đem ta lực lượng tùy tiện giao phó cho người khác. Bình trắng vô cớ có được đồ, không có ai sẽ quý trọng. Đây là một cách vô cùng đơn giản đạo lý. Mujia tự nhiên hiểu. Vậy nếu nói như vậy, không biết ta trả giá nào, có thể ngươi để cho ngươi tách ra ngươi một số lực lượng, ban cho ta một vị huyết thân. Abiút trưởng lão, ngươi biết ta gần đây theo đuổi cùng mục tiêu sao? Mujia không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Cái này ta còn thật không biết. Abiút có chút miễn cưỡng cười một tiếng. Ta ngày hôm nay mới cùng ngươi gặp mặt, vừa không có cùng ngươi từng có quá nhiều biết rõ. Ta biết ngươi mục tiêu là cái gì, hỏi ta loại vấn đề này không phải cố ý làm khó ta sao? Ta gần đây mục tiêu là trở thành gia chủ. Mujia không có chút nào băn khoăn nói ra hắn dự định. Abi úp mặt mỉm cười nghe, nhưng là làm hắn nghe được Mujia nói ra những lời này sau đó, trên mặt biểu tình trạng dần dần đọng lại. Cái đó, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta thật giống như có điểm không có nghe rõ. Ta nói ta muốn làm gia chủ. Mujia nhìn Abiút, lặp lại một lần, cái này sẽ nghe rõ ràng đi. Abiút trưởng lão trầm mặt. Nếu như là trừ Mujia ra bất kỳ một vị 17 tuổi thành viên gia tộc, ở trước mặt hắn nói ra những lời này, hắn bây giờ liền một cái tát vung đi lên. Ngươi lấy là mình là cái thứ gì? Gia chủ là ai muốn làm liền có thể làm, sao cũng không xem mình có phải hay không khối kia liệu còn làm gia chủ. Nhưng là ngồi ở trước mặt hắn là ở 300 năm trước hủy diệt tai ương sau này nhất có tài tình trạng thiên phú thiên tài võ đạo gia. Trước hôm nay có thể cùng phong tước hiệu tinh giáp sư coi như nhau vũ tôn. Lấy hắn lúc này thân phận địa vị nói ra những lời này, hắn tạo thành hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Tại vị này đối với Mujia có chuyện muốn nhờ trưởng lão mà nói, là một cổ to lớn đánh vào. Không có làm trò đùa, dĩ nhiên không có. Lấy ta thân phận bây giờ, muốn trở thành vị gia tộc là rất một kiện rất quá đáng chuyện, tình trạng sao không quá phận. Nghe được Mujia lần nữa sau khi xác nhận, Abiút chậm rãi phun ra một hơi. Hắn lúc này bắt đầu nhìn kỹ Mujia ý tưởng cùng thành công có thể. Vì vậy, vị trưởng lão này ngạc nhiên phát hiện, vị này tuổi gần 17 tuổi thiếu niên, làm hắn có loại ý nghĩ này sau đó, hắn khả năng thực hiện tính tình cao vô cùng. Bởi vì Đao Lát gia tộc tuân theo chính là người có khả năng thượng vị. Nói đơn giản, thực lực mạnh nhất, có năng lực nhất người liền có thể gánh gia chủ đảm nhiệm. Mà là hôm nay toàn bộ Đao Lát gia tộc tân sinh đời, không, là cả liên bang tân sinh thay thế bên trong, không người nào có thể cùng Mujia như nhau. Cho nên làm hắn muốn làm gia chủ, ngoại trừ chính hắn cùng thời gian trở ra, tựa hồ lại cũng không có bất kỳ nhân tố có thể ngăn trở. Cho nên ta muốn mấy ngươi ở ta cạnh tranh gia chủ thời điểm giúp đỡ ta, thành tựu ngươi giúp đỡ ta hồi báo, đem ta lực lượng ban cho ngươi chỉ định thí sinh. Không thành vấn đề. Trong lòng yên lặng tính toán một chút Mujia trở thành Đao Lát gia tộc nhiệm kỳ kế gia chủ xác suất. Sau đó vị trưởng lão này lúc này liền hết sức rõ ràng cho ra trả lời. Đã như vậy mà nói, vậy thì đem máu ngươi thân gọi ra đi. Ta muốn ngươi nếu đem ta mời tới nơi này, như vậy máu ngươi thân hẳn cùng ở cách nơi này vị trí không xa đi ai luôn. Còn không cho ta cút ra đây. Nghe được Mujia nói sau đó, vị trưởng lão này lập tức liền đổi lại dị thường nghiêm khắc khuôn mặt, hướng một bên phòng vách ngăn khiển trách. Ta nghe được, không cần ngươi kêu. Một cái đem tóc nhiễm được màu sắc rực rỡ thanh niên theo cái này một giọng nói đẩy ra phòng riêng cửa đi vào. Ngươi, thấy mình con trai cái này phó đả phẫn, Abiút sắc mặt nhất thời đổi được xanh mét. Ta không phải để cho đem ngươi tóc của ngươi cho ta nhiễm sau khi trở về, sau đó đem mình cho ta dọn dẹp sạch sẽ thuận mắt một chút sao được? Có quan hệ thế nào? Nhưng ta ngày hôm nay người muốn gặp là một cách theo ta tuổi tác không lớn bao nhiêu người, cũng không phải là ngươi như vậy lão cổ đồng. Làm được như vậy nghiêm túc làm gì, ăn mặc một bộ rách dưới, đại khái có thể quan chi lấy te tua hoặc là nghệ thuật. Tên quần áo thanh niên cười đùa nói. Chợt hắn vừa nhìn về phía ngồi ở một bên Muzia. Đúng không? Huyên để đây là ngươi nhi tử. Muzia căn bản cũng không có để ý vị thanh niên này, mà là đem ánh mắt dừng lại ở cái này một vị sắc mặt gì thường khó coi trên người trưởng lão. Đúng vậy. Để cho ngươi chê cười. Ta xem ngươi thân thể cũng không tệ lắm. Tại sao không lại sinh một bé loại phế vật này trực tiếp ném vào trong đống rác. Hoặc là ném tới trong cô nhi viện mặt là được rồi. Mang tới ta tới trước mặt. Xấu hổ mất mặt làm gì. Abi út sắc mặt bắt đầu biến thành đen. Ngươi còn có những thứ khác con cháu chưa? Muzia dò hỏi đổi một người. Ta lực lượng sẽ không giao phó cho loại này người, đây đối với ta làm nhục. Ta cũng chỉ có hắn cái này một cái nhi tử. Vị trưởng lão này thân thể đã bắt đầu phát run. Cũng không phải là nhằm vào Muzia, mà là đối với hắn cái này không còn dùng được nhi tử. À, Muzia gật đầu một cái. Nếu nói như vậy, vậy ta đem lực lượng ban cho ngươi đi. Hoặc là ta cho ngươi thời gian, chờ ngươi lại sinh một bé. Như thế nào? Titan cùng Long Chi Vương 102 chương 1017 ta vấn đề có thể giải quyết sao? Ngươi nói gì sao? Nghe được Muzia mà nói, một bên thanh niên xấu nhất thời liền nổi giận. Hắn biết mình bởi vì thường xuyên mượn mình phụ thân uy danh khắp nơi lêu lổng, từ đó để cho rất nhiều người đánh trong lòng cũng xem thường hắn. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết. Nhưng là trước mắt mới ngưng. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải ngay trước hắn mặt như thế nói thằng nhỏ của hắn. Quá kiêu ngạo. Nhất định chính là không đem hắn. Không, không đúng, nhất định chính là không đem phụ thân hắn coi ra gì. Ta nói ngươi là phế vật. Có vấn đề gì không? Muzia ánh mắt bình tĩnh rơi xuống thanh niên xấu trên mình. Mà hắn cái này nhìn như bình thường không có gì là ánh mắt. Để cho tên này thanh niên xấu không tự chủ lui về sau một bước. Bởi vì hắn đang cùng Muzia mắt đối mắt thời điểm cảm thấy một cổ đến từ sinh mạng tầng lần trước uy áp. Loại này lực áp bách để cho hắn cảm giác muốn phải lại ngã xuống xung động. Không tới 20 tuổi thân thể. Nhưng theo một cách đã qua đỉnh cấp. Đang đi xuống sườn núi đường 40 tuổi phổ thông người trung niên không việc gì khác biệt. Muzia ánh mắt bình thản nhìn cái này một người không tốt. Trong lòng không có bất kỳ tâm trạng phập phồng. Như vậy đống cặn bã không xứng để cho hắn nổi lên bất kỳ tâm trạng. Ta có thể tưởng tượng ngươi mượn ngươi phụ thân quyền thế, làm sằng làm bậy làm nhiều ít chán ghét sự việc. Thành thật mà nói, làm một tên đao lát gia tộc chấp chánh trưởng lão con trai trưởng, có thể cầm mình làm đến loại trình độ này, ngươi vậy coi là một nhân tài. Dĩ nhiên, ta cũng rất bội phục ngươi. Abi út trưởng lão, sinh hạ một phế vật như vậy, chắc hẳn ngươi vậy rất nhức đầu đi. Đến loại trình độ này, ngươi lại còn đang tính toán cứu vãn hắn. Muzia ánh mắt dừng lại ở một bên. Sắc mặt đã đen nhánh dài trên khuôn mặt già nua. Hắn đã hết cứu. Buông tha đi. Ngươi lần nữa sinh một cái. Cái này trực tiếp ném đi ra bên ngoài là được. Tránh thấy hỏng bét lòng. Ngươi ta. Thanh niên xấu há miệng một cách ba. Muốn phải phản bác. Nhưng là hắn phát hiện mình lại có thể không có bất kỳ một cái lý do thích hợp tới bác đổ hắn. Hắn không có cái này sức. Hắn tình trạng thân thể chính hắn rõ ràng. Hắn biết mình thân thể quả thật như trước mắt cái này một vị được gọi là liên bang nhất có thiên phú vũ tôn nói như nhau. Bởi vì hắn những năm gần đây ăn chơi đàng điếm. Hắn thân thể đã bị móc sống. Ba, hắn làm nhục ta. Bất lương sắc mặt liên tục biến hóa mấy lần. Cuối cùng hắn đưa mắt về phía đứng ở một bên Abi út trên mình. Khẩn cầu vị này lúc trước đặc biệt cưng chiều yêu phụ thân hắn giúp hắn ra mặt. Đồ khốn. Thấy mình con trai loại biểu hiện này. Abi út ngay tức thì rơi vào trạng thái giận dữ. Bay lên một chân đạp ngã mình con trai trên bụng. Hoành không tốt lúc này bị hắn phụ thân một cước này đạp được ngồi trên đất. Cái mông còn trên đất kéo được rồi mấy mét. Sau đó đụng phải trên tường. Nhất thời liền đau được mắng nhức. hắn thân thể thái hư. Bai đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết. Ba, ngươi đánh ta bị mình cha ruột cất thành như vậy không tốt, có chút không thể tin ngẩng đầu lên. Trên mặt tràn đầy nghi ngờ, tức giận, còn có vẻ bất mãn. Xe lốt để cho ngươi chây cười. Mà đối với mình con trai bất mãn, Abi Út trực tiếp làm không thấy được. Hắn đã cảm thấy có chút lòng mệt mỏi. Loại phế vật này, hắn không muốn lại nuôi. Không có sao, rất bình thường. Loài người tổng nhân khẩu cơ số lớn như vậy, trong đó xuất hiện một ít phế vật cũng là chuyện rất bình thường tình. Chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt lắm, vừa vặn sanh ra một phế vật như vậy. Mujia an ủi cách này một vị tâm trạng tựa hồ đã đến bên bờ tan vỡ người đàn ông trung niên. Nói thật, một phế vật như vậy nhi tử đặt trên người người đó ai đều có chút không chịu nổi. Dẫu sao làm một vị đứng đầu gia tộc trưởng lão, hắn nắm trong tay gia đình bình thường khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Nhưng là hắn nhưng nuôi ra một cách liền người bình thường cũng không bằng xã hội đống cặn bã. To lớn như vậy tương phản rất dễ dàng làm cho lòng người trạng thái sập. Ba, vậy liền cũng không quan tâm mình phụ thân, bất lương tâm tính cũng có chút băng trước ngả vài út đối với. Hắn mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không phải là giống như bây giờ đối với hắn không trở không để ý tới người. Đều là bởi vì ngươi phát hiện chuyện biến hóa đã vượt ra khỏi hắn dự liệu. Cái này còn khả năng để cho hắn cuộc sống tương lai quý tích phát sinh biến hóa lớn không tốt. Hốt hoảng sợ hãi đứng lên. Nhưng là hốt hoảng sợ hãi đến trình độ cao nhất sau đó, liền là từ trong thâm tâm tức giận. Cái gì chó má vũ tôn, ta giết chết ngươi. Lâm vào giận dữ tâm trạng bên trong không tốt. Từ trong ngực móc ra một chuôi nhìn qua khoa học kỹ thuật cảm 10 phần tay súng nhắm ngay Mujia. Phúc suy nhưng là còn không có chờ không tốt bóp cò. Một cây tột đỉnh vô cùng sắc bén cái đuôi xuyên qua hắn bụng. Trực tiếp đem hắn từ dưới đất treo lên. Từng giọt huyết dịch đỏ thắm từ xuyên thấu thân thể của hắn trên đuôi nhỏ xuống. À, thanh niên xấu nhất thời có chút xên gì thống khổ trước. Một kích này mặc dù không có đâm trúng trên người hắn có thể chết người chỗ hiểm. Nhưng cũng trực tiếp để cho hắn lâm vào trọng thương trạng thái sắp chết. Ba, cứu ta, cảm giác sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng mất đi không tốt, hướng phụ thân hắn cầu cứu. Đây là đột nhiên xuất hiện phát sinh biến cố vậy sợ ngây người đang cùng Mujia nói chuyện Abi Út trưởng lão. Không cần khẩn trương. Đây là ta chuồng nuôi thú cưng. Ta mỗi lần xuất hành thời điểm, luôn sẽ có trong đó như vậy một hai con tự giác đi theo ta bên người, đảm nhiệm ta hộ vệ. Mujia cười ha hà giải thích. Thì ra là như vậy. Trên mặt mới vừa còn lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng là nhanh chóng liền bị đè xuống. Abi Út trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Hắn nhớ tới mình điều tra liên quan tới xe lốt trong tình báo đề cập tới điều này. Vì vậy, hắn tinh thần liền thư giãn xuống. Nhưng là hắn rất nhanh liền lộ ra nổi nóng, còn có vẻ lúc túng. Hắn nhìn bị treo ở giữa không trung nhi tử, sau đó lại nhìn xem dưới chân hắn súng ốm, cuối cùng nhìn về phía Mujia. Xe lốt, ngươi xem, đây thật là ngươi ruột thịt nhi tử sao? Hắn sinh lúc xuống chẳng lẽ là đầu xảy ra vấn đề gì? Mujia nhìn trước mắt cảnh tượng này, giống vậy mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vẻ nhìn vị trưởng lão này. Hắn bây giờ thực lực đã có thể gia tộc bên trong trưởng lão cấp một tồn tại nói chuyện ngang hàng trao đổi. Cho nên hắn không cần chiếu cố đến người khác ý tưởng. Muốn nói cái gì liền nói gì. Hơn nữa bây giờ tình huống là vị trưởng lão này đang cầu hắn. Cho nên hắn canh liền không cần cố kỵ hoặc là tính toán vị trưởng lão này tâm tư. Vừa vặn ngược lại, hiện nay là vị trưởng lão này cần tính toán hắn tâm tư. Xe lốt, ta thay hắn mới vừa xúc phạm hướng ngài nói xin lỗi, đây là ta dạy dỗ vô phương. Không, ngươi không cần nói xin lỗi. Là tên này thật sự là quá ngu xuẩn. Hơn nữa còn là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa bước. Đây là con trai ta, hắn phạm sai, ta phải gánh vác trong đó bộ phận trách nhiệm. Mà ngươi là gia tộc trưởng lão mà, mỗi ngày ngày lo ngàn việc, không có ở không dối rãnh quản dạy đời sau của mình là một kiện chuyện rất bình thường tình. Ta có thể hiểu. Mujia khoát khoát tay. Ngài có thể hay không đem hắn để xuống mặc dù hắn có mọi thứ không phải. Nhưng bất luận như thế nào hắn đều là con trai ta. Mình nhi tử chỉ có mình mới có thể đánh, loại tâm tình này ta có thể hiểu. Mujia nâng tay lên nhẹ nhàng một chiêu. Vì vậy đi theo hắn sau lưng Tiếu Mễ Mễ chui vào cái này gian bao xương bên trong chín đuôi lớn đem không tốt để xuống. Đa tạ. Thấy Mujia như vậy thông tình đạt lý, Abiút đặc biệt trân trọng hướng Mujia nói cảm ơn. Ba mà một bên bị lớn vung rơi trên mặt đất không tốt chính là một mặt hỏng mất điên cuồng về phía sau di động. Muốn cách xa đầu này tựa hồ chỉ cần vừa cúi đầu liền có thể dễ dàng đem nó nuốt vào trong bụng mặt quái vật to lớn. Lăn ra ngoài thấy mình nhi tử cái này một bức mất mặt xấu hổ dáng vẻ, Abiút giận quát một tiếng. Rất nhanh thì có hai người ăn mặc chính trang hộ vệ đi vào. Sau đó đem bụng bị xuất hiện một cái đường lỗ to. Bởi vì hàng loạt mất máu mà rơi vào bị sốc trạng thái không tốt mang ra ngoài. Thật sự là để cho ngài chê cười, ngại quá. Làm phòng riêng lần nữa an tính lại sau đó, Abiút có chút ngượng ngùng hướng Mujia cúi đầu cười nói. Đều đến loại trình độ này. Ngươi đều không sinh một cái. Là ngươi thân thể có vấn đề gì không? Mujia đánh giá trước mắt cái này một người thân thể nhìn nhưng mạnh vô cùng trắng người trung niên. Abiút mím môi một cách không trả lời. Võ đạo tu luyện ra được khí là sinh mệnh lực một loại khác biểu hiện. Cho nên thường thường sẽ có một ít đặc biệt thần kỳ hiệu quả. Có thể tu bổ trên thân thể một ít tiên thiên tính tổn thương. Hiện đại y học kỹ thuật không cách nào tu bổ giải quyết vấn đề. Có lẽ tìm một người cường đại võ đạo ra liền có thể nghênh nhận mà rõ ràng. Nghe được Mujia mà nói. Tên này trung niên ánh mắt của nam nhân nhất thời sáng lên, ngươi nói là sự thật. Xem ra ngươi đúng là có một chút nỗi niềm khó nói. Bất quá bởi vì không biết ngươi tình huống cụ thể. Cho nên liền không đánh với ngươi bao phiếu. Trước đem ngươi vấn đề theo ta nói rõ ràng đi là như vậy. Ta sớm vài năm gian đã từng phụng gia tộc mệnh lệnh đi thiểm ngân đế quốc biên giới cùng trên trời hạ xuống trùng tiến hành tác chiến. Ở quá trình chiến đấu bên trong, rất nhanh, Mujia liền từ vị trưởng lão này trong miệng hiểu được một vị hùng tâm tráng trí. Nhưng bởi vì chiến đấu mà bất ngờ mất đi năng lực sinh sản bi thảm thiếu niên. Ngài xem ta vấn đề có thể giải quyết sao có thể. Mujia suy tư chốc lát vẻ hết sức khẳng định gật đầu một cái. Quá tốt, ngài có thể giúp ta giải quyết cái vấn đề này. Chỉ cần là ta trong phạm vi năng lực. Ngươi tùy tiện đề ra điều kiện. Nghe được quấy nhiễu mình hơn nửa đời vấn đề có thể giải quyết. Lúc này vị trưởng lão này dị thường khoát đạt nói. Vậy ta sẽ không khách khí. Mujia nhíu mày mau. Gần đây ta vừa vặn cần một nhóm đặc biệt quý trọng tài nguyên. Chờ ta trở về sau đó. Ta đem danh sách phát cho ngươi. Ngươi giúp ta thu thập một chút phía trên vật liệu đi. Không thành vấn đề. Khốn khổ nửa đời vấn đề có thể được giải quyết. Abiút vô cùng sảng khoái đáp ứng. Ở Mujia cùng Abiút trưởng lão đạt thành hiệp nghị sau đó. Cái này một tràng tiệc kết thúc. Chủ khách đều vui mừng. Người tham gia hai bên cũng biểu thị vô cùng hài lòng bởi vì bọn họ đều được vật mình muốn. Cái này một tràng tiệc kết thúc sau đó. Nội dung trong đó không biết bởi vì nguyên nhân gì lan truyền nhanh chóng. Vì vậy rất nhiều trưởng lão mang mình chất tử. Hoặc là các loại các dạng mục đích. Bắt đầu mời Mujia ăn cơm.